Toàn chức pháp sư 25 chương 232 tư giả thống chỉ chương 232. Tư giả thống chỉ Mạc Phàm đem ám ảnh yêu thú giao ra đi thời điểm tựu sớm lui ra. Hắn sẽ không ngu xuẩn đến một người cùng nhiều như vậy trung giai ma pháp sư chống lại. Coi như đương vừa rồi bảo lãng. Nếu không phải mình lẫn mất nhanh. Cũng muốn bị xông thành nửa một phế nhân. Các ngươi những phát rồ này thủy hệ ma pháp sư. Các ngươi đã không muốn làm cho mọi người đạt được. Vậy các ngươi cũng đừng muốn lấy được ám ảnh yêu thú. Các huyên đệ. Không cần đã ẩn tàng. Trước đem những thủy hệ này ma pháp sư cho văng ra. Bọn hắn tự là gậy quấy phân heo. Lưu của bọn hắn đối với ai đều không có lợi. Trong đám người, một cái hùng hồn hữu lực thanh âm truyền ra. Người này tên là Trương Tường Minh. Lão sinh bên trong có phần có sức ảnh hưởng người nổi bật. Hắn như vậy số 1 triệu. Những thâm thủ kia hắn làm hại hệ khác ma pháp sư cũng nhìn không được rồi. Nhao nhao đem phóng nổi lên tinh đồ. Đem đầu mâu chỉ hướng những thủy hệ kia các ma pháp sư. Ám ảnh yêu thú cố nhiên là lần này tất cả mọi người mục đích thực sự. Nhưng thường thường tại loại này hỗn loạn cuộc diện xuống. Phần lớn người đều bị phẫn nộ cho khống chế. Chiến đấu rất dễ dàng diễn biến thành thù hận cuộc chiến. Bản thân hệ cùng hệ tầm đó tự tồn tại mâu thuẫn. Tại đây không hề quản thúc trong chiến đấu. Cái gì thù mới thù cũ sự tình đều đã trở thành có thể đánh đập tàn nhẫn lấy cớ. Quản hắn khỉ gió ám ảnh yêu thú không ám ảnh yêu thú. Tại người còn nhiều như vậy trước khi ai cũng đừng muốn chính thức đụng phải ám ảnh yêu thú. Cho nên trước tiên đem mặt khác chứng cho được rồi thủy hệ ma pháp sư xác thực phạm nhiều người tức giận rồi. Một người tiếp một người bị đạp đi ra ngoài. May mắn trận này hỗn loạn chiến đấu kinh động đến trường học. Không biết có bao nhiêu lão sư ở bên ngoài giơ lên người. Tiêu viện trưởng đoán chừng cũng thật không ngờ Mạc Phàm hội thoáng cách đem toàn bộ người bị khảo hạch tập trung đến nơi đây hỗn chiến. Vội vội vàng vàng thi triển nổi lên quang hệ cao giai ma pháp đến. Chế tạo ra một cái cực đại kết giới. Dùng kết giới đem đám người kia vòng đi vào. Phòng ngừa năng lượng của bọn hắn hội tràn ra hủy hoại trường học kiến trúc. Ngộ thương người vô tội. Ngoại trừ tiêu viện trưởng. Quan hệ các sư phụ cũng đều xuất động. Lại chỉ một ít đến. Thanh giáo khu cái này một mảnh chiếm diện tích đều muốn biến thành phế tích rồi. Hệ khác ma pháp hủy diệt năng lực có lẽ không có như vậy trực quan. Hỏa hệ nhức đầu nhất. Một cách liệt quyền nếu đi lệch hướng lầu dạy học oanh khứ. Cái kia vẫn không thể ra đại sự may mắn nơi này là trường học nhất thiên địa phương. Lúc trước nhân viên nhà trường cũng cân nhắc đến các học sinh khả năng ở chỗ này xuất hiện hỗn chiến. Đặc biệt lựa chọn tại đây cho bọn hắn với tư cách tranh đoạt chi địa. Chỉ là bọn hắn không ngờ rằng là sở hữu đệ tử đều ở đây ở bên trong hỗn chiến. Viện trưởng khẳng định như vậy hội tai nạn chết người. Chu Chính Hoa có chút nhìn không được rồi. Mở ra tư giả thống trị đại trận. Đem lực lượng của bọn hắn toàn bộ áp chế xuống dưới tiêu viện trưởng nghiêm túc nói. Hỗn chiến khá tốt mới bắt đầu không bao lâu. Mọi người cũng chưa xong toàn bộ đánh mắt đỏ. Thế nhưng mà chiến đấu loại chuyện này rất dễ dàng đập vào đến cảm xúc không khống chế được tình trạng. Thương vong hội dần dần gia tăng. Học viện không có khả năng đối với cái này không hề chuẩn bị. Hội đem địa điểm thiết ở chỗ này. Chính là vì cái này mảnh thổ địa tồn tại một cái tư giả thống trị đại trận. Tư giả thống trị là ám ảnh hệ cao giai ma pháp. Thông qua ám ảnh hệ ma thạch đến tiến hành tinh quỹ. Tinh đồ bày đặt. Lại trải qua năng lượng khổng lồ quán thâu. Dùng trận pháp hình thức mở ra như vậy nên cao giai ma pháp uy lực đem được đề thăng đến mấy lần. Thậm chí mấy chục lần tư giả thống trị đại trận đang ngồi rơi vào các học sinh hỗn chiến khu vực. Đương tiêu viện trưởng ra mệnh lệnh đạp về sau. Cái kia sáng chói bầu trời đêm thoáng cái bị cái gì đó cho cắn nuốt. Tựa như có một chỉ cực lớn hắc ám chi thủ bàn tay đại năng che đậy bầu trời đêm. Đương cái này thống trị chi thủ chậm rãi theo trên bầu trời hạ xuống xong. Dùng thuần thú lồng sắt làm trung tâm bất ngờ xuất hiện một khỏa đón lấy một khỏa chôn ở dưới mặt đất ám thạch. Nếu từ trên cao bao quát, như vậy nhất định sẽ phát hiện những ám này thạch bày đặt vị trí bày biện ra một cái tinh đồ bộ dáng. cái này ám ảnh tinh đồ xuất hiện trước nhất. Song khi cái kia từng khỏa hành động chấm nhỏ ám thạch phóng xạ ra từng đạo hào quang trên không trung đan vào thời điểm, vậy mà lại có tinh đồ hiện ra chấm nhỏ từng khỏa, hợp thành tinh quý từng đạo biến thành một bức tinh đồ không chỉ một bức. Trên mặt đất có mấy tấm, không trung đan vào ám mang điểm cũng là tinh đồ. Ngải Đồ Đồ cùng Mục Nô Kiều là ở trên nóc nhà. Hai người bọn họ đúng là theo chỗ cao bao quát xuống dưới liên tục vài bức cực lớn ám ảnh tinh đồ rung động ánh mắt hiện ra. Coi như là kiến thức rộng rãi Mục Nô Kiều cũng thật không ngờ trong trường học vậy mà tồn tại như vậy một cái ám ảnh hệ đại trận tròm sao. Là cao giai ma pháp đại trận. Mục Nô Kiều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn phía dưới cái kia hết thảy. Cái kia thần thánh, trang nghiêm tinh đồ dẫn vào tầm mắt. Tròm sao, ám ảnh hệ tròm sao. Lại ngẩng đầu, màn đêm biến thành một cái bao phủ mà ở dưới cử trưởng, áo choàng, nó chậm rãi bao phủ mà xuống. Tinh quang đã không có. Xa xa thành thị đèn hỏa cũng không có. Tự tính toán rời đi rất gần, đều cảm giác có chút đưa tay không thấy được năm ngón. Vốn là cách này là trong đêm tối chiến đấu, nhưng này tư giả thống trị đại trận mở ra về sau, trường học cách này một mảng lớn thổ địa đều xa vào đến một mảnh triệt triệt để đen kịt ở bên trong. Theo địa phương khác nhìn vào đến cũng cảm giác cái chỗ này như là một cái kinh hãi đích chỗ trống. Đây là có chuyện gì trời ạ? Ta như thế nào cái gì đều nhìn không thấy rồi? Ma pháp của ta, vì cái gì ta phóng thích không xuất ra ma pháp? Tròm sao dĩ nhiên biến mất. Tư giả chi thần áo choàng đã bao phủ tại phiến khu vực này, trong bóng tối làm cho người không hiểu bất an. Bất an lại sẽ bị một chút phóng đại, trở nên khủng hoảng. Giáo sĩ đại nhân, nơi này có đại trận, chẳng lẽ chúng ta bị phát hiện? Khôi Nhất sợ tới mức thần sắc tái nhợt. Cao giai ma pháp đại trận a, hay vẫn là ám ảnh hệ cao giai ma pháp? Tư giả thống trị, tại đây tư giả thống trị xuống, đừng nói ma pháp uy lực muốn giảm bớt đi nhiều, bản thân cũng sẽ xa vào đến một cái hắc ám trong mê cung. Muốn đi ra đi tương đương khó khăn. Không muốn sợ, nếu là muốn nhằm vào chúng ta, tự cũng không dùng đem các học viên cùng một chỗ khốn đi vào ám ảnh hệ ma pháp. Trừ phi nhân viên nhà trường căn bản không để ý học viên tánh mạng, mặt chúng ta giết hại vũ ngang bình tĩnh tỉnh táo đạo. Giáo sĩ đại nhân, đây là nhân viên nhà trường phòng ngừa hỗn chiến trong xuất hiện đại lượng thương vong mà sớm liền chuẩn bị ma pháp trận. Mục đích chỉ là tránh cho trung giai ma pháp uy lực quá mức cường đại, ngộ sát thành phiến. Tin tức này ta đã sớm theo một vị lão sư rượu sau thổ lộ trong biết được rồi. Phó Thiên Minh vội vàng xun soi nói. Vũ Ngang lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Đã biết như thế nào không nói sớm, Phó Thiên Minh không dám lại nói tiếp rồi. Vũ Ngang quả thật bị cái này ám ảnh đại trận sợ hãi kêu lên một cái, thiếu chút nữa cho rằng bại lộ. Nguyên lai là vì giảm bớt đệ tử thương vong chi dụng. Cái này cái ám ảnh đại trận tương đương giúp bọn hắn đại ăn rồi. Cái này tối như mực một mảnh. Mặc dù bọn hắn đem hắc xúc yêu gọi ra đến, người đó có thể biết là bọn hắn đây này tư giả thống trị phía dưới, tuyệt đại đa số hệ ma pháp uy lực đều giảm bớt đi nhiều. Chúng ta hắc xúc yêu bản thân là nguyền rủa sinh vật, tuy nhiên không chiếm được thực lực tăng cường, nhưng cũng sẽ không bởi vì này tư giả thống trị mà yếu bớt. Mà có được hỏa hệ, lôi hệ, triệu hoán hệ mạc phàm thực lực tương đương bị trên phạm vi lớn suy yếu rồi. Chúng ta muốn đối phó hắn càng thêm dễ dàng. Khôi Nhất toét ra dáng tươi cười. Vũ Ngang cũng nhìn không được nữa phá lên cười. Tình thế đối với bọn họ một mảnh tốt a. Lúc này đây, ám ảnh yêu thú trong bụng địa thánh tuyền muốn quy bọn hắn sở hữu. Mà ngay cả mạc phàm người này cũng phải bỏ mạng tại này. Toàn chức pháp sư 25 chương 233 một mẻ hốt gọn chương 233. Một mẻ hốt gọn thiên như thế nào đen? Hiện tại vốn chính là nửa đêm a. Không phải. Thấy thế nào không đến một điểm hết. Giống như thật sự là kỳ quái, vì cái gì của ta tinh tử môn trở nên phi thường bất an, đều không nghe theo đem khống rồi tư giả thống trị phía dưới. Một mảnh hỗn loạn, các học viên rốt cuộc ý thức được bọn hắn chính xa vào đến một cái phi thường dường gì trong lĩnh vực. Đây là hắc ám lĩnh vực. Căn bản nhìn không tới xa xa một điểm ngọn đèn. Hết lần này tới lần khác tại trong phạm vi nhất định lại có thể trông thấy mục tiêu. Thật giống như có lớp kín chắn vô hình màu đen chi tường. Đem chúng vây ở lần lượt nho nhỏ trong mật thất. Trong mật thất người có thể thấy rõ ràng. Mật thất bên ngoài tình huống lại hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhanh. Hỗn loạn không chịu nổi chiến trường đã bị cái này tư giả thống trị cho phân cách rồi. Cái lúc này những lẫn nhau kia đánh ra thù hận người mới đột nhiên gian ý thức được. Tại đây một mảnh đen kịp cùng hắc ám trong mê cung. Ám ảnh yêu thú nếu là bị mang đi. Căn bản không người biết được a không nên hoảng hốt. Điểm này là trường học đã sớm bài trí tốt đại ma pháp trận. Không có gì bất ngờ xảy ra đây là bị phóng đại vô số lần đâu ám ảnh hệ cao giai ma pháp tư giả thống trị. Tư giả thống trị là phi thường cường đại hắc ám ma pháp. Nó đem bố trí ra một cái hắc ám mê cung chiến trường. Thân ở phiến chiến trường này nội sở hữu không phải hắc ám sinh vật thực lực đều trình độ nhất định bên trên bị áp chế. Uy lực cũng sẽ suy yếu rất lớn một bộ phận. Nghĩ đến đây là trường học lo lắng có thể phóng thích trung giai ma pháp người tại đây trong hỗn loạn tạo thành nghiêm trọng thương vong. Cùng Bạch Tàng Phong làm bạn Tống Hà nói ra. Tống Hà là tân sinh bên trong thực lực tương đương gần phía trước. Tại nữ ma pháp sư trong cũng chỉ có nàng có thể cùng Mục Ngô Kiều chính diện chống lại một phen. Bạch Tàng Phong và những người khác nhau nhau an tâm xuống. Có thể vừa nghĩ tới ám ảnh yêu thú có khả năng bị người mượn nhờ cái này tối như mực đại ma pháp trận cho mang đi. Bạch Tàng Phong lại lập tức lo nghĩ bất an. Mở miệng nói. Chúng ta đây muốn làm sao tìm được đến ám ảnh yêu thú vừa rồi ta tại mạc phàm đem ám ảnh yêu thú vung đưa cho ngươi thời điểm ở trong tối ảnh yêu thú trên người đánh nữa một cái ma pháp ấm ký. Các ngươi đi theo ta có thể tìm được. Tống Hà nói ra. Ha ha ha. Hay vẫn là Tống Đại Tiểu Thư cơ trí hơn người A. Lần này ám ảnh yêu thú chúng ta nguyện nhất định phải có rồi ai cũng không muốn xem đến hỗn loạn cục diện. Hỗn chiến cuối cùng nhất hoa rơi vào nhà nào hết thảy đều do trời nói tính toán. Như hiện tại tất cả mọi người đang ở một cái tư giả thống trị hắc ám chiến trường ở bên trong. Mỗi học viên riêng phần mình phát huy có thể đạt tới lớn nhất hóa. Không đến mức bị người bắn tên trộm. Cũng không trở thành bị vây công rồi. Cho nên, chỉ phải tìm được ám ảnh yêu thú. Hơn nữa tìm được đi thông thuần thú lồng sắt đường. Tự tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Chết tiệt Mạc Phàm. Đừng làm cho ta bắt được hắn. Ta nhất định tự tay bắt hắn cho đập mạnh rồi Thẩm Minh cười khốn trong bóng đêm. Vẻ mặt tức giận nói đạo. Bên cạnh La Tống càng là đối với Mạc Phàm nghiến răng nghiến lợi. Vốn lần này bọn hắn ổn thao thắng khoán rồi. Ai biết cuộc diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Cái này ngược lại tốt. Bọn hắn liền ám ảnh yêu thú ở nơi nào cũng không biết rồi. Thối quá a, các ngươi có hay không hương vị một cỗ bay liệng vị người bên cạnh nói ra. Ta cũng nghe thấy được, hoa kháo quái vật gì. Cái gì quái vật gì, ngươi bị sợ choáng váng a. Ta thực nhìn thấy, giống như một cái tải bò hầu mặt ruột thứ đồ vật. Khắp nơi một mảnh đen kịt, Mạc Phàm chính mình tắc thì vẫn đứng tại nguyên chỗ, không có hoạt động hơn phân nửa bước. Ám ảnh yêu thú đã không thấy rồi, hiện tại nơi này tầm mắt thống trị tự là phân cách thành vô số mê cung chiến trường. Không thể không nói, đây là cho hắc giáo đình đã thành đại dễ dàng. Chỉ là, Mạc Phàm làm sao có thể lại để cho bọn hắn thực hiện được cái này tư giả thống trị đại trận là cho bọn hắn làm việc nhiều hơn một cái ô dù. Nhưng cũng là một cái cử đại hắc ám lao tù. Tối nay. Bọn hắn một cái cũng đừng muốn sống lấy đi ra tại đây tư giả thống trị đối với rất nhiều người mà nói là một tầng sương mù. Là một tầng áp chế cấm giới. Sức chiến đấu sẽ phải chịu nghiêm trọng ảnh hưởng. Nhưng là làm một cái có được ám ảnh hệ nam nhân. Cái này tư giả thống trị không chỉ có áp chế không đến Mạc Phàm. Càng cho Mạc Phàm vô hạn di động không gian. Đối với người khác mà nói là một đạo không cách nào vượt qua hắc ám chi tường. Đối với Mạc Phàm mà nói nhưng lại phương tiện nhất hành động chi môn. Sử dụng độn ảnh chi thuật. Mạc Phàm có thể nhẹ nhõm ở cái này toàn bộ tư giả thống trị trong mê cung qua tự nhiên Mạc Phàm rất rõ ràng. Người của Hắc giáo đình hàng đầu mục tiêu nhất định là ám ảnh yêu thú. Việc cấp bách tựu là tìm được ám ảnh yêu thú. Khá tốt, ám ảnh yêu thú là bị Mạc Phàm giấu hiểu qua. Mạc Phàm tự nhiên không có khả năng đem hấp thu địa thánh tuyền tiểu cá trạch rơi cho ném ra ám ảnh yêu thú trong bụng. Hắn bất quá là lại để cho tiểu cá trạch rơi phân giải ra một ít tích địa thánh tuyền. Dù sao chỉ cần có địa thánh tuyền khí tức, Hắc giáo đình tựu nhất định sẽ ra tay. Dù dỗ mục đích đã đạt tới, lưới cũng toàn diện vung tốt. Trường học càng là chế tạo ra như vậy một cái cử đại hắc ám lao lung, đưa bọn chúng triệt để khốn ở bên trong. Tự cho là an toàn, Hắc giáo đình tại đây ô dù hạ sẽ dần dần xé toang ra các của bọn hắn, lộ ra chân diện mục. Một khi bảo lộ, Mạc Phàm tuyệt đối đem hắn tại chỗ giết chết tiểu cá trạch. Xem ngươi rồi, giúp ta tìm được ám ảnh yêu thú. Mạc Phàm đối với mình trước ngực hoa tai nói ra. Tiểu cá trạch rơi thì thật phi thường có linh tính, càng có thể minh bạch chủ nhân ý đồ. Có chút sáng hào quang tại tiểu cá trạch rơi bên trong thời gian dần qua sáng lên. Tựu như đen kịt trong bầu trời đêm chậm rãi vén lên hắc ám tinh quang. Tinh quang rất yếu ớt, nhưng theo Mạc Phàm di động, cái này một đám hào quang sẽ dần dần tăng cường. Nhưng nếu như Mạc Phàm đi phương hướng không đúng, hào quang lại hội lần nữa yếu bớt. Bà mẹ nó gần ám ảnh yêu thú, hào quang sẽ tăng cường, rời xa sẽ yếu bớt. Mạc Phàm rất nhanh sẽ hiểu trong đó huyền bí, nhìn không được muốn hôn một cái thần kỳ tiểu cá trạch rơi. Đương nhiên, Mạc Phàm nếu biết rõ tiểu cá trạch rơi chỉ là không muốn lãng phí mất một giọt quý giá địa thánh tuyền mới như vậy ăn cần, đoán chừng tựu cũng không cảm thấy tiểu gia hỏa này thần kỳ rồi. Theo tiểu cá trạch rơi chỉ dẫn, Mạc Phàm bắt đầu tìm kiếm ám ảnh yêu thú. Mê cung chi tường đối với Mạc Phàm tựu là bài trí nhẹ nhõm xuyên việt. Nói như vậy, hắn phải tìm được ám ảnh yêu thú kỳ thật phi thường dễ dàng. Kỳ quái, như thế nào phương hướng một mực tại biến? Mạc Phàm nhìn xem lúc sáng lúc tối tiểu cá trạch rơi, trong nội tâm nhiều thêm vài phần nghi hoặc. Mạc Phàm tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên ám ảnh yêu thú phương hướng lại cải biến. Mạc Phàm đứng tại nguyên chỗ bất động, muốn tiếp tục tập trung phương hướng. Cái lúc này tiểu cá trạch rơi hào quang vậy mà tại chính mình một chút tăng cường, chính mình không có động a. Hào quang tại sao phải tăng cường? Vèo, trong lúc đó, một đạo hôi ảnh theo Mạc Phàm trước mặt xẹt qua. Đó là một chỉ con báo hình thái sinh vật. Đại thể năng đủ trông thấy chỉ có hình dáng, nhưng mà hắn cái đuôi lóng lánh hào quang tại lờ mờ bên trong lại đặc biệt tươi đẹp. Ta tựu thảo rồi, thằng này không phải là bị buộc chặt lấy sao? Mạc Phàm há to miệng, nhìn xem chạy vội so u lang thú còn muốn mau hơn rất nhiều ám ảnh yêu thú. Ám ảnh yêu thú giãy rùa chói khóa, đã mình ở trong mê cung trốn sông lên cô rất nhanh. Từng tiếng vẻ sợ hãi thanh âm truyền ra. Tiếng thét này Mạc Phàm có thể nói lại quen thuộc, bất quá là hắc xúc yêu người của hắc giáo đình lại đem hắc xúc yêu hoán đi ra. Hơn nữa là tại bầy săn ám ảnh yêu thú. Khó trách ám ảnh yêu thú chạy nhanh chóng là bị một đám mùi hôi ngút trời yêu quái cho đuổi theo. Xem ra, đi theo ám ảnh yêu thú có thể đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn rồi. Mạc Phàm trốn ở mê cung tường ở bên trong, không khỏi nở nụ cười lạnh. Toàn chức pháp sư 25 chương 234 liệt quyền địa sát chương 234. Liệt quyền địa sát không sai được. Ở này Tống Hà thần sắc trầm xuống, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước một mảnh kia hắc ám. Bạch Tàng Phong cùng mặt khác ba gã thế gia đệ tử cũng đều ngưng trọng lên, ma pháp tùy thời xin đợi lấy. Thối quá a. Đúng vậy a. Là ai sợ tới mức là xong a, bằng không thì như thế nào thối như vậy? Trang Ly Phong mở miệng nói ra. Chớ nói nhảm rồi, ám ảnh yêu thú tại rất nhanh di động. Trang Ly Phong chuẩn bị cho tốt ngươi thực vật hệ ma pháp, nhất định phải đem ám ảnh yêu thú cho khống chế được. Tống Hà cũng ngửi được kỳ quái hương vị, bất quá nàng càng quan tâm ám ảnh yêu thú. Trang Ly Phong nhẹ gật đầu, trong tay đã thời gian dần qua có một ít màu xanh lá cây dây leo tại lượn lờ. Màu xanh lá tinh quý xẹt qua, dây leo kỹ năng tùy thời chuẩn bị, sẽ chờ ám ảnh yêu thú xuất hiện. Rốt cục, một cái màu xám hình dáng xuất hiện, chạy trốn nhanh như phong. Nếu không là cái kia không ngừng lóng lánh lấy ánh sáng cái đuôi, mọi người còn chưa hẳn thấy rõ ràng. Bạch Tàng Phong ở thời điểm này cũng chuẩn bị nổi lên trong tay ma pháp, con mắt càng là vẫn không nhúc nhích chằm chằm vào hướng tại đây xông lại ám ảnh yêu thú. Một hồi tanh tưởi cuồng phong trước mặt đập tới, vốn là còn thần sắc nghiêm nghị mấy người ngửi được cái này cổ mùi hôi sau thoáng cái bạch nhãn đều trở mình. Mà có thích sạch sẽ Bạch Tàng Phong càng là trực tiếp nôn ậm. Ông trời của ta, đó là cái gì quái vật? Đột nhiên Trang Ly Phong kêu lớn lên. Trang Ly Phong tại phía trước nhất, hắn sốt cuộc biết này mùi hôi ngút trời từ đâu mà đến. Đúng là một đoàn rượu mặt khỉ, dị dạng thân nhân da đen quái vật. Những vật này cả đàn cả lũ, có trực tiếp tại mê cung hắc trên tường bò sát, có trên mặt đất cực tốc chạy như điên, có chút thậm chí có thể ngược lại bò sát đi, rậm rạp chẳng chịt. Người xem ra đầu run lên. Trang Ly Phong thể, mình đời này chưa thấy qua so đây càng xấu xí, càng buồn nôn sinh vật rồi. Mau tránh ra! Tống Hà sắc mặt trắng nhợt, đối với sau lưng mọi người hô. Nhóm người này cũng đều thuộc về tân sinh bên trong tinh anh, chứng kiến cái này không thể tưởng tượng nổi một màn sau đều không đến mức chỉ ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ. Bọn hắn hướng phía chung quanh nhảy ra, căn bản là không dám ngăn cản bọn này hồng thủy đồng dạng tuôn đi qua da đen sinh vật. Dùng ma pháp, nhanh dùng ma pháp! Bạch Tàng Phong càng là quái kêu lên. Bạch Tàng Phong đã đem khống nổi lên tinh đồ, hai tay tầm đó đều có một hồi mất trật tự làn gió tại bắt đầu khởi động. Đã bị tư giả thống trị áp chế, Bạch Tàng Phong hoàn thành tinh đồ tốc độ so thường ngày chậm rất nhiều, thậm chí thiếu chút nữa xuất hiện đứt gãy. Cuối cùng nhất, hắn hay vẫn là hoàn thành một ngọn gió bàn vòi rồng phong bàn bàn cuốn mà lên. Lạnh thấu xương cuồng phong cao tốc xoay tròn lấy, biến thành một đầu quanh quẩn mà lên cực đại gió lúc. Gió lúc tại nguyên chỗ bay múa, những sông lên kia hắc xúc yêu một đầu đâm vào cái này đại gió lúc phong trên bàn, nhao nhao bị ném đến tận không trung. Da đen quái vật một tên tiếp theo một tên từ không trung ngã rơi xuống, ngã một cái thịt nát xương tan, ướp đều đổ đầy đất đều là. Bạch Tàng Phong cái này một cái phong bàn long cuốn có thể nói thoáng cái chọc giận có thù tất báo hắc xúc yêu. Còn lại hắc xúc yêu ánh mắt thoáng cái đã tập trung vào Bạch Tàng Phong bọn người, vậy mà bay thẳng đến bọn hắn phúc đã nắm đi. Ngươi là đầu ấp heo ấy ư? Chúng là hướng về phía ám ảnh yêu thú đi, ngươi gây chúng làm cái gì? Tống Hà ở một bên cao giọng hét lên. Bạch Tàng Phong cái này một cái phong bàn long cuốn tối đa cũng sẽ giết ba chỉ hắc xúc yêu bộ dạng. Đổi lại là ở bên ngoài, một cái phong bàn long cuốn đại diện tích miêu sát hắc xúc yêu cũng là không thành vấn đề. Có thể tư giả thống trị phía dưới hệ khác ma pháp toàn bộ nhận lấy áp chế. Trừ phi ngươi bản thân có được ám ảnh hệ, có thể cam đoan ma pháp khác không bị hạn chế. Bạch Tàng Phong chứng kiến theo hắc ám mê cung chỗ càng sâu leo ra càng nhiều nữa hắc xúc yêu về sau, sợ tới mức bắp chân đều tại run rẩy rồi. Hắn căn bản không có nghĩ vậy loại quái vật hội nhiều như vậy. Giờ phút này ánh mắt của bọn nó tựu cùng đầy sao đồng dạng chằm chằm vào Bạch Tàng Phong. Chạy mau bọn hắn đội viên kêu lên. Trang Ly Phong, nhanh, sử dụng ngươi trung giai thực vật hệ ma pháp! Tống Hà chỉ huy đạo. Trang Ly Phong không dám đa tưởng, buông tha cho sơ giai thực vật hệ ma pháp về sau, càng là phát hỏa nổi lên một cái thực vật hệ tinh đồ. Khôn Chi Lâm lao tù! Trang Ly Phong hiển nhiên cũng là cao thủ, nguy cấp thời khắc ma pháp vận dụng được còn rất thành thạo. Chỉ là vốn là phạm vi đủ để đem cái này toàn bộ hắc ám mê cung con đường cho chiếm lấy Khôn Chi Lâm tại tư giả thống trị phía dưới vậy mà giảm bớt đi nhiều, gần kề phong bế 2/3 con đường, còn thừa lại một cái rõ ràng lỗ hổng có thể cho những quái vật kia bò qua đến. Đừng hoảng hốt, bảo trì tốt trận hình, như vậy quái vật số lượng là nhiều, thực lực không tính rất cường. Moa nó, không phải cái này tư giả thống trị áp chế thực lực, ta tuyệt đối đem chúng oanh thành cảnh. Tống Hà Mục có hỏa diễm, chỉ thấy nàng đứng ở đội ngũ phía trước nhất, vô cùng tỉnh táo cùng đợi cái kia một đám hắc xúc yêu theo Khôn Chi Lâm lỗ hổng trong leo ra. Đợi đến lúc chúng bước vào đã đến nhất định khoảng cách, Tống Hà Kiều quát một tiếng, dưới chân lập tức liệt diễm đốt lên, đem nàng cao gầy thân thể toàn bộ bao vây lại, biến thành một cái cực nóng hỏa diễm chi nhân liệt quyền địa sát liệt quyền hiện lên hoàn. Tại Tống Hà nhổ ra ma pháp chi âm lúc lập tức ngưng tụ tại cổ tay của nàng bên trên. Ánh mắt lói lên quyền hung hăng oanh hướng về phía dưới chân mặt đất. Nóng hồi hỏa diễm năng lượng thoáng cái rót vào mặt đất. Có thể chứng kiến một đầu đỏ bừng dây năng lượng nhanh chóng theo mặt đất lan tràn đến đó mấy cái hắc xúc yêu trước mặt. Rầm rầm rầm trong giây lát. Mặt đất vỡ vụn ra. Tráng kiện vô cùng hỏa diễm đột nhiên phun bừng lên. Biến thành một đóa tràn ngập tử vong khí tức hỏa sát chi liên ầm ầm nổ tung hỏa sát chi liên phạm vi thật lớn. Càng có hỏa diễm chi trụ tuôn ra. Những chạy như điên kia tới hắc xúc yêu đâm vào cái này theo dưới mặt đất phương tuôn ra lên liệt quyền địa sát về sau. Toàn bộ sông bay lên. Hơn nữa tải lên không đến một nửa thời điểm toàn bộ biến thành màu đen bột phấn. Trang Ly Phong cùng hai gã khác đệ tử nhìn về phía trước cái kia một đóa tử vong sát liên hỏa. Cái cằm hơn nửa ngày đều không thể khép lại. Bọn hắn cái này còn là lần đầu tiên chứng kiến Tống Hà thi triển toàn lực. Cái này cấp thứ hai liệt quyền uy lực có thể nói kinh người. Phong bàn long cuốn cũng không quá đáng giết chết ba chỉ tả hữu cái chủng loại kia quái vật. Cái này liệt quyền địa sát đốt thành bụi phấn tựu không chỉ ba chỉ rồi. Lại càng không cần phải nói những nhiễm lên kia hỏa diễm tư giả thống trị áp chế quá nhiều lực lượng. Chúng ta mau bỏ đi. Loại này quái vật còn có rất nhiều rất nhiều. Chúng ta giết không hết. Tống Hà khí khái hào hùng mười phần đối với chính mình các đội viên nói ra. Những người khác tự nhiên nghe theo vị này đại tỷ đại. Tranh thủ thời gian thừa lúc liệt quyền địa sát sẽ kéo dài một hồi thời điểm rút lui khỏi. Bạch Tàng Phong cùng Tống Hà bọn người quay người lại, hắc ám mê cung tường trong tựu xuất hiện một bóng người. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua đã thoát đi năm người kia. Xoay chuyển ánh mắt. Trực tiếp đã tập trung vào cái kia một đoàn tại Khôn Chi Lâm cùng liệt quyền dư diễm bên trong hắc xúc yêu nhóm. Ta cho ngươi thêm nhóm đoạn đường ánh mắt lói lên tựa như hỏa diễm từ đó thiêu đốt mà lên. Mân côi sắc huyết hồng hỏa diễm theo người này dưới chân luồn lên. Tư giả thống trị phía dưới. Hắn hỏa diễm lại không hữu thụ đến chút nào ảnh hưởng. Cực nóng tới cực điểm năng lượng đạt tới điểm tới hạn. Tựa như có vô số phẫn nộ muốn theo một quyền này bên trong gào thét mà ra mai viêm liệt quyền địa sát đều đi chết đi ngọn lửa này. Là báo thù chi hỏa. Uy lực của nó so với lúc trước địa sát mạnh không biết gấp bao nhiêu lần thành phiến như mọc thành phiến hắc xúc yêu tại ủng khởi cái kia tử vong mân côi giống như địa sát trong ngọn lửa biến thành cho tàn. Một tiếng đón lấy một tiếng tiếng kêu thảm thiết tại đây màu đen trong mê cung quanh quẩn toàn chức pháp sư 25 chương 235 chém giết vây cánh chương 235. Chém giết vây cánh các ngươi có không có nghe được thanh âm gì Tống Hà trong lúc đó đã ngừng lại tiến lên bộ pháp. Quay đầu đi. Nghe thấy được a, bất quá ai quản những vật kia a Bạch Tàng Phong vẻ mặt trắng bệch nói. Chúng giống như không có đuổi theo, chúng ta hồi đi xem. Tống Hà nói ra. Ta nói bà cô, ngươi đây là không muốn sống nữa a. Tống Hà không để ý đến như vậy nhát như chuột nam sinh, chính mình quay người quay trở về. Kỳ thật nàng là người được một cỗ càng thêm cương mãnh hỏa diễm nguyên tố khí tức. Hơn nữa theo trước khi chỗ đó càng là truyền đến rất mạnh ma pháp chấn động. Từng điểm trở lại nguyên lai trên vị trí. Tống Hà chuyển qua trước mặt hắc ám chi tường. Lại ngạc nhiên phát hiện trước khi trên vị trí bất ngờ xuất hiện một đống thi thể nám đen. Những thi thể này đều nhanh muốn xây đi lên. Không biết chết bao nhiêu. Lại càng không cần phải nói những hóa thành kia bột phấn yêu ma rồi. Tống Hà một phương diện phi thường khó hiểu. Vì cái gì tại đây tư giả thống trị trong đại trận sẽ xuất hiện những diện mục này giữ tợn yêu ma. Một phương diện khác nàng cũng không hiểu đến tột cùng là ai đem cái kia một đoàn yêu ma giết đi. Bọn hắn theo thoát đi đến bây giờ tổng cộng cũng không có mất hết bao nhiêu thời gian a loại này hỏa diễm. Tống Hà nhìn xem khắp nơi trên đất lưu lại lấy màu đỏ như máu hỏa diễm, trên mặt càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Làm một cách theo danh môn thế gia đi tới hỏa hệ ma pháp sư, Tống Hà như thế nào hội không nhận biết loại này hỏa diễm rồi. Cái này rõ ràng không còn là phàm hỏa, mà là linh hỏa A, vừa rồi nhất định xuất hiện mặt khác một vị hỏa hệ ma pháp sư, còn là một vị có được linh hỏa cường đại hỏa pháp sư. Thế nhưng mà phóng nhãn toàn bộ Minh Châu học phủ thanh giáo khu, có được linh chủng cơ hồ không có A. Ngọn lửa này lại đến tột cùng là người phương nào gây nên đâu rồi, vậy mà có thể cường đại đến tại ngắn như vậy trong thời gian đem cái kia một đoàn yêu ma bắn cho giết chết rồi. Những yêu ma này rõ ràng chết, chẳng lẽ chúng ta sau khi rời khỏi nguyên một đám toàn bộ đập lấy Tống Hà địa sát trong ngọn lửa? Trang Ly Phong nói ra. Làm sao có thể? Ngươi có đần như vậy? Những yêu ma này đều khó có khả năng như vậy ngu xuẩn. Bất kể như thế nào, tại đây trộn lẫn tiến vào không thuộc về trường học của chúng ta thứ đồ vật, chúng ta cẩn thận một chút, đồng thời có gặp được cái khác người cũng tận lượng nói cho bọn hắn. Tống Hà rất nghiêm túc nói ra. Không xong, ám ảnh yêu thú lại không biết chạy đi đâu. Bạch Tàng Phong vẻ mặt tức giận nói. Không có việc gì, chúng ta còn có thể lại truy. Lờ mờ hắc ám mê cung tường tầm đó, một người mặc màu xám quần áo nam tử chính từng điểm dán mặt tường đi. Ám ảnh yêu thú tự ở bên cạnh nghỉ ngơi, lúc này đây Khôi Nhất là sẽ không để cho người này cho chạy mất. Khôi Nhất làm việc rất cẩn thận, vốn là lại để cho hắc xúc yêu nhóm lặng yên không một tiếng động đem ám ảnh yêu thú chỗ có khả năng chạy trốn phương hướng đều cho ngăn chặn. Khôi Nhất vấy tay, sai xử lấy những hắc xúc yêu kia thời gian dần qua đem ám ảnh yêu thú cho bao vây lại. Ám ảnh yêu thú hiển nhiên là bị đuổi đến có chút tinh bị lực tan rồi. Chính tại đâu đó từng ngụm thở. Nó cũng không biết tại chung quanh của nó đã không còn có 10 chỉ hắc xúc yêu đưa hắn bao vây lại. Nó tại đây, ha ha ha, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí. Ta thảo. Những thứ này là cái ruộng gì thứ đồ vật? Trong lúc đó, tường mặt khác một mặt truyền ra một người nam tử tiếng kêu sợ hãi. Ám ảnh yêu thú một quay đầu, phát hiện có một đội người xuất hiện tại chính mình cách đó không xa, lại vẫn ngắm nhìn chung quanh. Bất ngờ phát hiện đám kia màu đen ra là lạ vật vậy mà bò đầy chung quanh mặt tường. Chúng một cái mắt bốc lên lục quang, cười toe toét. Bạch nha, ám ảnh yêu thú không cần suy nghĩ, nhanh chân bỏ chạy Tư Dạ Thống Chỉ phía dưới. Nó chạy tốc độ so thường ngày nhanh ít nhất 2 lần. Quả thực là thân ảnh lói lên liền biến mất ở hắc ám mê cung tường cuối cùng. Lại muốn đi tìm lại càng không biết từ chỗ nào con đường đi tìm rồi, chết tiệt. Các ngươi như vậy ngu xuẩn vậy mà xấu đại sự của ta. Khôi Nhất hổn hển hướng phía một đội kia ngộ nhập người nơi này quát. Đây không phải Lý Đồng học trưởng ấy ư? Trùng hợp như vậy, chứng kiến ngươi thật tốt quá. Ngươi có nhìn thấy hay không vừa rồi cái kia mấy cái ré vào hắc trên tường quái vật? Thật đáng sợ. Một cái chát lấy roi nữ hài lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía trước Khôi Nhất. Vừa rồi tên kia dọa đi ám ảnh yêu thú nam sinh lại vẫn còn nhìn quanh lấy bốn phía. Hắn vừa rồi thế nhưng mà một người duy nhất thấy rõ mặt vượt sinh vật mặt người. Tuy nhiên những quái vật kia lói lên tựu biến mất, nhưng hắn xác nhận chính mình thấy được. Khôi Nhất cứng ép đem nộ khí đè chế xuống dưới, hơn nữa trước tiên lại để cho hắc xúc yêu che giấu. Lúc này mới đổi lại một bộ dáng tươi cười nói. Nguyên lai là các ngươi. Không, vừa rồi các ngươi đem ta sắp đến tay ám ảnh yêu thú cho dọa chạy. Lý Đồng học trưởng, nếu không ngươi theo chúng ta một đội A, đội ngũ chúng ta đúng lúc là thiếu một người. Cái kia chát soi nữ hải nói ra. Khôi Nhất suy tư một hồi cuối cùng nhẹ gật đầu. Chính mình muốn bắt đến ám ảnh yêu thú, còn xác thực cần cái này mấy người hỗ trợ. Cái này đội ngũ thực lực coi như không tệ, bên trong thậm chí có một vị ám ảnh hệ đệ tử. Ám ảnh thắt ở cái này Tư Dạ Thống Chỉ phía dưới quả thực như cá gặp nước. Cái này truy tung khởi ám ảnh yêu thú quả thực dễ như trở bàn tay. Vô dụng bao lâu, bọn hắn tựu lại một lần nữa tìm được ám ảnh yêu thú rồi. Ám ảnh yêu thú kỳ thật rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi. chạy không nổi rồi. Ha ha ha, lần này tam bộ tháp cơ hội muốn quy chúng ta. Đúng vậy a, đúng vậy a, cái này chỉ ám ảnh yêu thú đã không còn khí lực chạy. Thối quá a, các ngươi có hay không nghe thấy được cái gì? Ta cũng nghe thấy được. Cái gì mùi lạ a, mấy người đồng thời nắm cái mũi. Đập vào mặt mùi hôi lại để cho bọn hắn hô hấp đều có chút khó khăn. Cũng không biết mùi hôi là từ đâu đến. Khôi Nhất cười lạnh, ánh mắt mang theo vài phần xảo trá đứng tại bốn người này đằng sau. Chính diện đối kháng, chính mình có lẽ không phải bốn người này đối thủ, nhưng đánh lén. Mặc dù bọn họ là trung giai ma pháp sư cũng không có bất kỳ tác dụng. Cầm xuống ám ảnh yêu thú, chính mình cũng có thể đi luận công hành thưởng rồi. Các ngươi coi chừng, đột nhiên, một người nam tử thanh âm theo hắc ám chi tường trong truyền ra. Mọi người quay đầu đi. Phát hiện một cái hơi có vẻ vài phần người quen theo tường mặt khác đi ra. Giống như là xuyên thẳng qua tại hắc ám đại môn tầm đó. Nhìn về phía trên phi thường rụt dị. Mà tên kia đều là ám ảnh hệ đệ tử cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn người tới. Đối phương độn ảnh kỹ năng so với chính mình sử dụng được còn muốn thành thạo. Nếu không là hắn phát ra thanh âm, chỉ sợ chính mình căn bản tự phát giác không đến hắn. Chính thức đạt đến cùng hắc ám dung làm một thể cảnh giới. Đây không phải cái kia đại ma đầu ư, là hắn, ngươi. Ngươi đừng tới đây. Ta cảnh cáo ngươi. Chúng ta bốn người nói như thế nào cũng là Minh Châu học phủ tứ kiệt. Muốn cùng chúng ta. Ta thảo, ngươi có dám hay không xem ta cái kia cả kinh một chợt đệ tử nói ra. Mạc Phàm không để ý đến bọn hắn. Từ trong bóng tối đi ra về sau, ánh mắt của hắn sẽ chết chết đã tập trung vào cái kia tên là Lý Đồng học trưởng. Nguyên lai ngươi tựu là Mạc Phàm. Như thế nào ngươi cũng muốn cùng mấy người chúng ta đoạt? Lý Đồng phản ứng ngược lại là rất nhanh. Ngay lập tức đem vẻ này nguyện rủa khí tức cho thu vào. Một bộ bình thường học viên bộ dáng. Mạc Phàm như trước lạnh lùng theo dõi hắn, mở miệng nói, ngươi cũng đừng có lại đóng kịch, nhìn xem ngươi hắc xúc yêu. Lý Đồng nhướng mày. Con mắt quét qua. Lại phát hiện mình khống chế thực lực mạnh nhất cái kia chỉ hắc xúc yêu không biết lúc nào ré vào trên mặt tường. Chính tại đâu đó sứ mạng giấy rua lấy. Nó giấy rua thân hình. Muốn tránh thoát. Có lẽ bụng của nó vị trí đang có một căn như ẩn như hiện cử đinh. Như một thanh sắc bén thật dài mảnh kiếm. Đem nó gắt gao đính tại trên mặt tường. Hoàn toàn không thể động đậy. Toàn chức pháp sư 25 chương 236. Cái này lôi không phải phàm lôi. Chương 236. Cái này lôi không phải phàm lôi. Hừ hừ. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu ấy ư? Ta có thể đủ khống chế hắc xúc yêu số lượng so trong tưởng tượng của ngươi muốn hơn rất nhiều. Khôi Nhất không hề ngụy trang rồi. Nụ cười trên mặt trở nên âm trầm khủng bố. Vừa dứt lời, mùi hôi thoáng cách tại đây toàn bộ trong mê cung tràn ngập, vậy mà thoáng cách hợp thành từng đạo chướng khí. Loại này chướng khí nói trắng ra là tựu là độc khí. Người nếu ở bên trong hô hấp qua một phút đồng hồ thời gian, tựu sẽ trực tiếp trúng độc. Mà một khi đã hôn mê, tựu cùng hít thở không thông đã không có khác nhau. Vừa rồi cái kia tổ người còn không có kịp phản ứng đã sinh cái gì. Liền trực tiếp bị chướng khí cho bao phủ ở rồi. Một người tiếp một người hôn mê ngã xuống. Chỉ có tên kia đồng dạng là ám ảnh hệ đệ tử. Hắn mượn nhờ chính mình độn ảnh nhanh đến xuyên thẳng qua đến mặt khác một khu vực ở bên trong. Đồng học, đem đồng bọn của ngươi nhóm cứu đi, bằng không thì bọn hắn muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Mạc Phàm biết rõ đằng sau đã sinh cái gì, vì vậy cao giọng đối với tên kia ám ảnh hệ đệ tử nói ra. Người học viên kia cũng rất nhanh làm ra đáp lại nói. Tốt. Cảm ơn ngươi. Chướng khí từ phía sau lao qua. Đục ngầu chướng khí bên trong càng là đã ra phần đông bén nhọn tiếng kêu. Chính là đến từ những cố lồng huyền hư kia hắc xúc yêu. Chúng dương nanh múa vuốt hướng phía Mạc Phàm tại đây đánh tới, muốn đem Mạc Phàm cho xé thành mảnh nhỏ. Mạc Phàm bước chân giẫm mạnh, thân thể đã trốn vào đã đến trong bóng tối. Hắn nhanh đến biến thành một đoàn chìm ảnh. Bóng sáng theo bên cạnh trên mặt tường nhanh đến chợt lói lên. Một giây sau tựu xuất hiện ở Khôi Nhất phía sau. Mạc Phàm theo trong bóng mờ thời gian dần qua đứng lên, trên bàn tay đã có lôi điện ấm ký tải nhanh đến toán loạn. Nhưng lại tại hắn muốn ra tay thời điểm, Khôi Nhất trong lúc đó khinh thường cười lạnh. Một cỗ lạnh như băng hàn khí thoáng cách theo hắn trên người tràn ra đến. Lăng lệ ác liệt băng khóa ngột nhưng đào đất mà ra, hướng phía khoảng cách quá gần Mạc Phàm buộc chặt mà đi. Băng hệ Mạc Phàm có chút kinh ngạc, vội vội vàng vàng muốn sau nhảy ra. Băng liệm cuồng vũ, trúc tự động theo bốn phương tám hướng hướng Mạc Phàm tại đây vây quanh. Chỗ phóng xuất ra băng hàn càng là đủ để khiến xương người cách cứng ngắc. Mạc Phàm biết rõ chính mình có chút xem thường cái này Khôi Nhất bản lĩnh rồi. Lập tức phóng ra trong linh hồn ấm ký, mở ra huyết thú dày lực lượng. Ánh sáng màu đỏ tại Mạc Phàm hai chân vị trí lóng lánh, đan vào trong biến thành như là áo giáp thu đủ cụ, tương Mạc Phàm hai chân cho bao trùm. Cùng một thời gian từng đạo như là huyết mạch giống như chỉ đỏ rót vào Mạc Phàm chân, lại để cho Mạc Phàm chân lực lượng thoáng cách tăng vọt bá một đầu. Vừa thô vừa to băng khóa hung hăng hướng Mạc Phàm phía sau lưng quét tới. Nó hiện ra một cái vòng tròn hình, như là một đầu màu trắng cực lớn mãng xà muốn quấn chặt lấy Mạc Phàm thân hình. Mạc Phàm mượn nhờ huyết thú dày bạo lực, mãnh liệt một nhảy dựng lên tránh qua tránh né cái này băng khóa vần quanh. Tại đây vừa thô vừa to băng khóa lại mặt giấm mạnh. Mạc Phàm mượn hắn vung vẩy lực lượng thoáng cách đạn đã đến bên cạnh hắc ám chi trên tường đi. Khôi Nhất khống chế được còn lại băng khóa, giống như có lẽ đã dự đoán đã đến Mạc Phàm bật lên vị trí, nhanh chóng lại để cho băng khóa tại đâu đó kết thành một cái cực đại xiềng xích buộc chặt chi trận. Băng khóa chạy theo như vịt. Mạc Phàm biết rõ chính mình phải tránh đi mũi nhọn, vì vậy trùng trùng điệp điệp ở hắc ám chi trên tường giấm mạnh, thân thể hung hăng hướng phía chỗ xa hơn đạn bắn đi ra. Băng khóa tại hai bên bay múa truy đuổi, suýt nữa tương Mạc Phàm cho xinh xinh kéo đi vào. Một khi bị băng khóa khóa lại, còn muốn tưởng giấy rùa tựu thật sự khó khăn. Tựu chút bổn sự ấy cũng muốn cùng chúng ta hắc giáo đình đấu. Ta cho ngươi biết, bị chúng ta hắc giáo đình chằm chằm vào người không có một cách nào có thể hảo hảo còn sống. Ngươi cũng tuyệt không ngoại lệ. Khôi Nhất nhìn xem chật vật chạy thuộc mạng Mạc Phàm, nụ cười trên mặt càng lớn. Bản thân tựu là một gã trung giai băng hệ ma pháp sư, hơn nữa có thể thêm vào đạt được nhiều như vậy hắc xúc yêu chiến đấu hiệp trợ. Cái này Mạc Phàm vậy mà vọng tưởng cùng chính mình chống lại. Ngây thơ không được a, vừa vặn ám ảnh yêu thú đã mệt mỏi chạy không nổi rồi. Giải quyết hết cái này Mạc Phàm mang theo ám ảnh yêu thú đến giáo sĩ đại nhân chỗ đó, chính mình liền trở thành hành động lần này lớn nhất công thần rồi. Như ngươi loại này mặt hàng, nhiều đến ta đồng dạng tiêu diệt. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, ánh mắt lăng lệ ác liệt. Khôi Nhất lại một lần nữa cười lạnh. Hắn tay khẽ vẫy, lập tức những chướng khí kia bên trong hắc xúc yêu toàn bộ vây đến chung quanh của hắn, tan vỡ xuống. Số lượng không dưới 10 chỉ. Khôi Nhất cũng không có ý định chính diện cùng Mạc Phàm đối kháng, trực tiếp dùng hắc xúc yêu đưa hắn hao tổn chết. Thời điểm mấu chốt bổ khuyết thêm một cách băng khóa, hết thảy đại công cáo thành ác. U ánh trăng một đạo trong cái khe, một cái cực đại lang đầu dò xét đi ra. Ngay sau đó là cái kia cường tráng khổng võ hữu lực thân hình, thật dài màu xanh da trời mau không gió mà bay. Một đôi sáng người hữu thần trong hai mắt càng là tràn đầy lang thú cố hữu giá tính cùng táo bạo. Những hắc xúc yêu kia đều quy ngươi, Mạc Phàm đối với U lang thú nói ra. U lang thú quả nhiên táo bạo, cũng không cùng những hắc xúc yêu kia rằng những có kia không có, cũng mặc kệ đối diện có bao nhiêu chỉ, mở rộng bước chân tựu hướng những hắc xúc yêu kia xông tới. Hắc xúc yêu cũng nổi giận, chúng tốt xấu là số lượng ưu thế, cái này U lang thú dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy, dựa vào cái gì không bắt bọn nó để vào mắt. Tất cả mọi người là nô bộc cấp, chẳng lẽ 10 cái hội đánh không lại ngươi? Một cái hắc xúc yêu triển khai vây săn xu thế, chúng nương tựa theo bản thân nhanh nhẹn áp dụng một kích vừa lui chiến thuật, nói trắng ra là tựu là cắn được đối phương một ngụm, chảo đến một móng vuốt tựu lập tức rút lui. Muốn nương tựa theo móng vuốt lấy máu năng lực đem U Lang thú sinh mệnh lực cho tươi sống hao hết. U Lang thú cũng không phải đèn đã cạn dầu. Không phải mỗi một chỉ hắc xúc yêu mở một cái dầu sau là có thể toàn thân trở ra. Có hai cái tại nó trên người lưu lại vết máu hắc xúc yêu đã bị nó một móng vuốt cho vỗ vào trên mặt tường. Sau đó hung hăng cho đâm chết rồi Mạc Phàm hiện U Lang thú sức chiến đấu xác thực cường đại. Tự tính toán không cách nào địch nổi 10 chỉ hắc xúc yêu. Trong thời gian ngắn cũng không trở thành bại hạ trận đến. Việc cấp bách là chém giết sạch trước mắt cái này ngụy trang thành học viên hắc giáo đình thành viên. Theo hắn thể hiện ra thực lực đến xem. Có lẽ còn là một tiểu đầu mục. Cũng tốt. Đang tìm ra bọn hắn làm chủ trước khi trước chém dùng hắn vây cánh đối với chính mình cũng có lời cẩn thân thì không được rồi. Thằng này băng khóa còn rất lợi hại. Thật muốn bị trói vô rót vào băng hàn. Mình cũng man nguy hiểm. Được rồi. Cùng loại người này nói nhảm cái gì kình. Trực tiếp đem nó đuổi giết rồi làm một cái có được lôi cùng hỏa cái này hai cái bạo lực nhất hệ nam nhân. Một quyền oanh đi qua vấn đề gì đều giải quyết hơn phân nửa. Nếu không đi còn có phích lịch đuổi giết. Cũng không tin cái này tiểu đầu mục có thể ngăn cản được chính mình bạo lực như vậy oanh tạc Mạc Phàm cũng không nhiều lời. Màu tím đen lôi điện hồ quang tại chung quanh của hắn hiện ra. Tinh quý tương liên, nhanh chóng ở Mạc Phàm dưới chân biến thành lôi hệ tinh đồ. Muốn bá đạo. Ngoại trừ lôi lại còn có cái gì Mạc Phàm ngay tại lúc này căn bản là không cần che giấu bất luận cái gì thực lực. Muốn cho cái này hắc giáo đình chính là tay sai hiểu không là sở hữu bác thành người đều là dễ trêu màu tím đen. Cái này lôi không phải phàm lôi. Khôi nhất đang tải đem trước khi băng khóa hướng cạnh mình thu nạp. Muốn biến thành một cái phòng ngự ma pháp. Có thể chứng kiến Mạc Phàm cái này lôi điện hiện ra màu tím đen về sau. Ánh mắt hắn đều chừng lớn lôi hệ uy lực vốn là táo bạo. Nếu như lôi lại là linh lôi. Hắn băng khóa ngưng tụ thành xiềng xích bảo hộ. Hơn nữa một kiện phòng ngự ma cổ đều chưa hẳn có thể bình yên vô sự thừa nhận xuống a toàn chức pháp sư 25 chương 237 dùng bảo chế bảo chương 237. Dùng bảo chế bảo nhanh. Đánh gãy hắn khôi nhất biết rõ chính mình đại sự không ổn. Gần như gào rú đối với mình hắc xúc yêu kêu lên. Hắn căn bản không có nắm chắc có thể tiếp được cái này linh cấp lôi trùng. Hiện tại biện pháp duy nhất tựu là tại đối phương còn không có phóng xuất ra trước khi khiến cho hắn tinh đồ đứt gãy. Khôi nhất mệnh lệnh phi thường hữu hiệu. Rất nhanh thì có hai chỉ hắc xúc yêu mục tiêu chuyển hướng về phía đang tại phát hỏa tinh đồ Mạc Phàm. Chúng theo hai bên trên mặt tường lách qua ngăn ở chúng trước mặt U Lang thú. Nương tựa theo cường đại móng vuốt leo lên lực. Càng là dán mặt tường như là vượt hầu đồng dạng rất nhanh hướng phía Mạc Phàm tại đây hoạt động. Hàn mang lóng lánh. Cái này hai cái hắc xúc yêu thật dài móng vuốt rời đi Mạc Phàm càng ngày càng gần. Mà lúc này đây Mạc Phàm tinh đồ cũng không quá đáng là phát hỏa ra lục đạo lôi hệ tinh quý. Còn kém cuối cùng một đạo tinh quý không có đan vào thành đồ. Tựu căn bản không cách nào hình thành trung giai ma pháp giống U Lang thú cùng Mạc Phàm có tâm linh cảm ứng. Biết rõ Mạc Phàm đang tại bị hai cái trộm đi hắc xúc yêu tập kích về sau. Cái này mãnh thú lập tức nổ giống lên. Tiếng vang qua đi. Tốc độ của nó bỗng nhiên bộc phát. Cũng mặc kệ trên người mình treo vài đầu hắc xúc yêu. Tựu như vậy hướng phía hai cái ý đồ đối phó Mạc Phàm hắc xúc yêu phóng đi. Mạc Phàm vốn là còn có một chút do dự. Phải chăng muốn thả vứt sạch lần này trung giai lôi hệ ma pháp. Gặp U Lang thú như thế bưu hãn đánh tới. Lập tức hết sức chú tâm tiếp tục đem khống cuối cùng một đạo tinh quý. Bá trầm trọng lang chảo vỗ xuống cũng không phải là xé sách đơn giản như vậy. Dùng U Lang thú chân trước lực lượng. Đủ để đem hắc xúc yêu loại này tiểu thân thể cho lấy được xương cốt nát bấy. U Lang thú trước một móng vuốt đem bên trong một chỉ hắc xúc yêu đập toái tại trên tường. Sau đó xem đều không có nhiều liếc mắt nhìn. Đầu lâu một chuyến. Đem nó trên lưng cái con kia đang tải xé mở nó cơ bắp hắc xúc yêu một ngụm cắn xuống dưới. Đem hắc xúc yêu ngậm ở trong miệng. Ngay tại mặt khác một chỉ móng vuốt thật dài yêu vật muốn nhảy dựng lên bay về phía Mạc Phàm thời điểm U Lang thú mãnh liệt hất lên. đem trong miệng cái này đầu cho rằng phi đạn đồng dạng hướng phía cái kia không trung diễu võ dương oai ra hỏa đập tới. U lang thú tựa như kế thừa Mạc Phàm năm đó vật lý mắc điểm bổn sự, vãi đi ra cái kia đầu chuẩn xác không sai đánh lên này chỉ. Vì vậy hai cái hắc xúc yêu trên không trung lăn lộn, ngã rơi xuống Mạc Phàm bên cạnh. Thiên quân một cách uy nghiêm thanh âm đột nhiên hàng lâm. Mạc Phàm quanh thân trong giây lát xuất hiện một ít sao động lôi điện năng lượng. Những màu tím đen này đích lôi mang tại Mạc Phàm chung quanh hình thành một cái cường đại chấn động. Cái kia hai cái ngã ở bên cạnh hắc xúc yêu còn vọng tưởng đứng dậy đối với Mạc Phàm đồng thủ. Kết quả lực chấn động khiến chúng nó thân thể tươi sống biến hình rồi. Giống như là bị một cái gì kim loại vật nặng cho nghiền áp bình thường. Da thịt toàn bộ khô quắt dưới đi. Cốt cách toàn bộ chấn đắc nát mấy phích lịch giả xoa Mạc Phàm xem đều lười được liếc mắt nhìn bên cạnh hai cái nhỏ yếu tạp chủng. Ngón tay chỉ hướng cái kia hắc ám một mảnh không trung. Vốn là đen kịt vô cùng trên không bỗng nhiên xuất hiện màu tím đen lôi vân. Tựa như tử thần hơi thở tràn ngập tại Khôi Nhất trên đầu. Khôi Nhất sợ tới mức toàn thân phát run, liền khống chế băng khóa đều trở nên có chút không quá lưu loát. Hắn đối với băng khóa khống chế cũng là có chút đảo hạnh. Mạc Phàm chứng kiến rất nhiều băng hệ ma pháp sư bọn hắn hơn nữa là đem băng khóa cho rằng là một loại cường lực băng hệ khống chế kỹ năng đến sử dụng. Mà cái này Khôi Nhất vậy mà hiểu được điều khiển băng khóa đem chúng biến thành một cái băng khóa tạo thành phòng ngự. Chỉ là màu tím đen phích lịch từ trên trời giáng xuống một khắc này. Cái này cứng rắn như xiềng xích băng khóa thoáng cái biến thành màu trắng bọt biển. Toàn bộ oanh thành cản băng khóa cuối cùng không phải chính thống phòng ngự kỹ năng. Lại ở đâu ngăn cản được linh lôi oanh kích xiên trạng màu tím đen tia chớp ầm ầm mà xuống. Cho liều mạng gọi ra bản thân thuẫn ma cổ đến. Muốn bảo toàn tánh mạng của mình. Nhưng mà phích lịch giả xoa bá đạo như cũ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Tia chớp chảy xuống. Băng khóa nát bấy. Mà ngay cả Khôi Nhất giá trị trăm vạn nguyên thuẫn ma cổ đã ở dưới một kích này biến thành hư ảo. Trốn ở hai tầng phòng ngự phía dưới Khôi Nhất miễn cưỡng nhặt về một cái mạng nhỏ. Có thể thiên quân chi lôi bổ sung cường đại không gian chấn động khiến cho xương cốt của hắn đã toàn bộ mềm nhũn. Cả người nằm sấp té trên mặt đất. Liền bỏ khí lực đều không có. Khôi Nhất chừng lớn hắn hai cái đồng tử. Như thế nào cũng sẽ không ngờ tới cái mục tiêu này thực lực vậy mà cường đến loại trình độ này. Khôi Nhất rất miễn cưỡng ở ngực phủ cận lục lọi. Ngay tại nó vừa muốn sờ đến một ngụm chí mạng chi độc thời điểm, Mạc Phàm đã lợi dụng độn ảnh hoạt động đã đến trước mặt của hắn. Hỏa tư phần cốt lòng bàn tay bên trên có hỏa diễm đang nhảy nhót. Chúng như dung nham chất lỏng đồng dạng theo Mạc Phàm giữa ngón tay chảy xuống. Từng mảnh rơi vào Khôi Nhất trên người. Khôi Nhất vừa định muốn uống thuốc độc tự vận. Mạc Phàm một cước tựu giẫm ở cổ tay của hắn. Không để cho hắn tự ta sẽ giải thích tánh mạng cơ hội. Ngươi Khôi Nhất trợn mắt nhìn nhau. Mạc Phàm cũng không trả lời. Sẽ chờ những đốt kia cốt hỏa diễm thời gian dần qua tại trên người hắn dẫn đốt. Sẽ chờ cái khuôn mặt kia mặt tại hỏa diễm nhiệt độ cao nướng hạ trở nên thống khổ. Trở nên dữ tợn. Lão tử còn không biết các ngươi hắc giáo đình phong cách hành sự tựu tính toán chưa thấy qua. Trên tivi cũng xem qua. Như loại này quán triệt khủng hoảng cùng tử vong tổ chức. Trên người hơn phân nửa là có một cái tự sát tiểu dược hoàn. Một khi phát hiện bị bắt hoặc là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vì không bảo lộ tổ chức cùng thượng cấp đều sẽ là ăn dược hoàn đến cầu giải thoát. Khôi Nhất đang nhìn đến Mạc Phàm phóng ra ra linh lôi thời điểm. Đã biết rõ chính mình có chút không địch lại rồi. Ai ngờ đối phương hay vẫn là phóng ra cấp thứ hai trung giai ma pháp. Xương cốt bị oanh được rung động toái thời điểm. Hắn tựu mưu đồ tốt rồi đường lui. Ai ngờ Mạc Phàm căn bản là không để cho hắn cơ hội này. Chết đoán chừng còn không có gì, loại độc chất này dịch lập tức cướp lấy tánh mạng cảm thụ không đến chút nào thống khổ. Có thể giống như vậy bị người giẫm phải uống thuốc độc tay, liền tự ta sẽ giải thích đều bị người nhìn thấu. Thực lực bị nghiền áp coi như xong. Liền chỉ số thông minh đều bị nghiền áp. Làm người xấu cuối cùng một chút tôn nghiêm bị tước đoạt phần này khuất nhục sao? Một cái tức giận đến giận sôi lên có thể hình dung người đều cũng bị đốt chết rồi. Xin thương xót. Nói cho ta biết chủ tử của ngươi là ai? Mạc Phàm khống chế tốt hỏa diễm nhiệt độ. Ngọn lửa này quả thực tựu là nướng. Đốt không đến chết. Lại nhất định thống khổ vô cùng. Mạc Phàm là nhiều hứng thú thưởng thức cái này hình ảnh. Mặc dù có chút bạo lực huyết tinh nhi đồng không nên. Nhưng cái này là Mạc Phàm đối phó ác nhân phương thức. Dùng bảo chế bảo. Ngươi giết ta một hữu. Ta diệt ngươi mười người. Ngươi hủy ta thành hương. Ta san bằng ngươi tổ chức ngươi mơ tưởng. A Khôi Nhất tại trong ngọn lửa không ngừng phiên cồn. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại đây hắc ám trong mê cung. Lại càng không biết nghe được bao nhiêu người sờn hết cả gai ốt. Mạc Phàm không có một chút nhân từ nương tay. Bởi vì hắn như thế nào đều sẽ không quên mình cũng chỉ dùng để như vậy hỏa diễm tiến đưa Hứa Chiêu Đình cùng bạn gái của hắn ly khai. Bọn hắn đi được đến cỡ nào thê thảm cùng bi phẫn. Mạc Phàm sẽ theo hắc giáo đình trước khi chết trên mặt nghiền ép ra bao nhiêu thống khổ cùng hối hận. Toàn chức pháp sư 25 chương 238 bị vây công chương 238. Bị vây công u lang thú cũng là bướng bỉnh. Nói cái kia mười chỉ hắc xúc yêu là nó. Không nên chính mình tự tay giải quyết. Kết quả khiến cho toàn thân đều là thương. Vài chỗ cũng có thể chứng kiến tùm bạch cốt rồi. U lang thú khập khiễng trở lại. Răng nanh còn cười to toét. Cũng không hung áp. Ngược lại là vài phần dáng điệu thơ ngây chân thành. Ngươi về trước đi tính dưỡng a. Mạc Phàm đem U Lang Thú cho thu trở về, hơn nữa đem chính mình triệu hoán hệ ma năng tận lực hơn nuôi nấng cho nó. Hiện tại triệu hoán hệ đã là một cái cực đại tinh vân rồi. Có thể cho U Lang Thú cung cấp năng lượng phi thường giàu có. Mạc Phàm đã đánh giá lấy lúc nào thử lại để cho U Lang Thú tiến giai rồi. Cái kia một lọ theo tiêu viện trưởng chỗ đó có được chiến tướng thú hồn cũng còn một mực tồn lấy. Cân nhắc đến tiến giai thất bại có khả năng muốn trả giá tánh mạng một cái giá lớn, Mạc Phàm mới một mực không có dám cho U Lang Thú sử dụng. Đợi Khôi Nhất đốt thành một đống màu đen bột phấn, Mạc Phàm mới quay người ly khai. Đừng nói, như vậy nhìn xem người sống chậm rãi chết cháy là có chút buồn nôn, một hai ngày đừng muốn có khẩu vị rồi. Nhưng một lần nữa cho Mạc Phàm một cơ hội. Hắn cũng còn phải làm như vậy. Điểm ấy buồn nôn cùng hai người kia rời đi so sánh với. Thật sự tính toán không được cái gì. Mạc Phàm tiếp tục đi theo ám ảnh yêu thú. Ám ảnh yêu thú vừa rồi nghỉ ngơi tốt một hồi rồi. Hữu lực khí chạy trốn. Nhanh như chớp tựu tháo chạy được không thấy rồi. Mạc Phàm tìm hắn còn tìm hơn nửa ngày. Tại đây giống như có công trình kiến trúc. Cái này ngu xuẩn thứ đồ vật. Không phải là chính mình hướng thuần thú lồng sắt ở bên trong chạy a? Mạc Phàm tại đây tư giả thống trị hạ còn có thể thấy rõ một ít vật thể. Ai ngờ như nai con đồng dạng tán loạn, ám ảnh yêu thú rõ ràng chui đầu vào lưới rồi. Mạc Phàm rất rõ ràng. Chính thức kẻ chủ mưu còn không có trồi lên mặt nước. Không thể để cho trận này săn bắt cứ như vậy chấm dứt. Bằng không đợi hắc giáo đình tiếp theo hành động bộc phát. Có trời mới biết lại sẽ có bao nhiêu người chết. Đi vào đến công trình kiến trúc trước cửa. Mạc Phàm vừa muốn đem ám ảnh yêu thú cho đuổi đi. Trong lúc đó cảm giác được sau lưng có một ít động tĩnh. Mạc Phàm quay người lại. Lại phát hiện mấy cái quen thuộc gương mặt. Mấy người bọn hắn chính đối với mình lộ ra ruộng gì cười. Tựa như thợ săn rốt cuộc chờ đợi đến con mồi mắc câu rồi. Mạc Phàm. Ta xem ngươi hôm nay hướng chạy đi đâu? La Tống cười đến trên mặt thịt mỡ nhộn nhạo. Thẩm Minh Tiếu tướng mạo tuấn tú âm nhu. Hắn cũng đồng dạng cười đến âm trầm lãnh ngạo. Bàn tay tầm đó càng có rõ ràng ma pháp năng lượng đang không ngừng chấn động. Ngươi thật sự là tốt năng lực a. Cướp đi chúng ta ám ảnh yêu thú làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Thực dùng vi trên cái thế giới này không có người có thể sửa chữa được ngươi rồi. Ư, Thẩm Minh Tiếu hổn hển nói. Mạc Phàm cao mày nhìn xem năm người này. Hắn cũng không muốn cùng bọn hắn làm tranh đấu vô vị. Trừ phi trong bọn họ có hắc giáo đình chính là tay sai. Nghĩ đến năm người này đều là đứng đắn đệ tử cùng nhà giàu đệ tử. Nếu người của Hắc giáo đình cũng không trở thành có tâm tư tại trào ám ảnh yêu thú bên trên, các ngươi tốt nhất chớ chọc ta. Mạc Phàm xác thực rất không tâm tình, ngữ khí bất thiện nói. Khẩu khí còn không nhỏ, ta ngược lại muốn nhìn ngươi cái tên này có năng lực gì. Thẩm Minh Tiếu tự kiềm chế có vài phần thực lực, càng sẽ không tương Mạc Phàm loại này hương giã xuất thân tiểu tử để vào mắt. Mấy người vừa muốn đối với Mạc Phàm động thủ, một mảnh màu đen trong sương mù lại có mấy người xuất hiện. Thẩm Minh Tiếu cùng La Tống đều sau này nhìn lại, thấy là một cách bề ngoài giống như tại kề bên này ôm cây đợi thỏ đội ngũ. Nghĩ đến bọn họ là đã tìm được thuần thú lồng sắt cửa vào, sẽ chờ những tìm được kia ám ảnh yêu thú để tự đem ám ảnh yêu thú đưa tới. Đây không phải Phó Thiên Minh ấy ư? Ha ha ha, ngươi tới được vừa vặn. Chúng ta muốn cho Mạc Phàm một điểm nhan sắc nhìn xem. La Tống vừa nhìn thấy là Phó Thiên Minh, trên mặt dáng tươi cười càng nhiều. Phó Thiên Minh đổi lại sớm hơn một ít thời điểm, đoán chừng rất nhiều người đều chưa hẳn biết rõ nhân vật như thế. Có thể từ khi truyền ra đại ma đầu thiếu chút nữa sát nhân cái này tin tức về sau, mọi người đều biết Phó Thiên Minh. Bởi vì Phó Thiên Minh tựu là suýt nữa bị Mạc Phàm cho giết chết chính là cái kia học trưởng. Nghe nói hắn là vi giả Văn Thanh, cái này cùng Mạc Phàm từng có quan hệ nhân giáo huấn Mạc Phàm. Ai ngờ thiếu chút nữa bị Mạc Phàm cho răng rắc rồi. Quả nhiên, giả Văn Thanh cái mới nhìn qua này đặc biệt nhãi nhặn trắng nón tiểu sinh đã ở trường. Hắn liếc tựu nhận ra Mạc Phàm. Nhãi nhặn trắng nón trên mặt nhiều đi một tí ý trào phúng. Cái này Mạc Phàm, ngày bình thường làm ác quá nhiều, hôm nay bị ngăn ở tại đây, như thế nào cũng đều được mất một đại lớp ra đi à nha. Thẩm Minh Tiếu, La Tống, chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào? Phó Thiên Minh bảo trì vài phần khí độ, chậm rãi đối với hai người này nói ra. Giao dịch gì? Thẩm Minh Tiếu hỏi. Chúng ta đây, đối với Tiến Tam Bộ Tháp không phải rất cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hứng thú nhưng lại cái này ám ảnh yêu thú. Chúng ta liên thủ đối phó mất Mạc Phàm. Các ngươi cầm ám ảnh yêu thú sao cho nhân viên nhà trường, trước khi chỉ cần để cho chúng ta đem ám ảnh yêu thú trong bụng thứ đồ vật cho lấy ra thuận tiện. Phó Thiên Minh nói ra. Thẩm Minh Tiếu, La Tống mấy người đều mặt mũi tràn đầy khó hiểu. Cũng không biết Phó Thiên Minh như vậy người đánh cho là cái gì chủ ý. Bất quá, giao dịch này thấy thế nào đều là bọn hắn có lợi nhất. Tức chừng chỉ Mạc Phàm lại có thể đủ hoàn thành lần này đại khảo hạch. Ngày sau tại chủ giáo khu đã có này danh đầu cũng nhất định có thể lôi kéo không ít cao thủ tiến đến. La Tống nhìn thoáng qua Phó Thiên Minh bọn người, trong nội tâm không khỏi tại nói thầm lấy. Cái này mấy người có chút cổ quái a. Không muốn ám ảnh yêu thú lại muốn ám ảnh yêu thú trong bụng thứ đồ vật. Nhớ rõ Mạc Phàm tại đem ám ảnh yêu thú buông ra trước khi giống như cũng đã nói hắn ra hương cái gì tuyển cho ám ảnh yêu thú cho ăn hết. La Tống, ta với ngươi sự tình đâu rồi, chúng ta về sau chậm rãi tính toán. Nhưng là các ngươi hiện tại tốt nhất ly khai tại đây. Cái này mấy người là Hắc giáo đình chính là tay sai. Mạc Phàm đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Phó Thiên Minh, giả Văn Thanh bọn người. Hắc giáo đình La Tống ngẩn người, có chút kinh ngạc nhìn Phó Thiên Minh cùng giả Văn Thanh. Vớ vẩn à, vớ vẩn. Mạc Phàm hiện tại ngươi cũng biết sợ. Nhớ ngày đó đối với ta ra tay độc ác thời điểm, ngươi không có nghĩ qua hôm nay sẽ bị chúng ta bị ngươi chọc giận mọi người vây công à. Vậy mà nghĩ ra như vậy buồn cười phương thức đến châm ngòi hai chúng ta đội liên thủ. Phó Thiên Minh lập tức nở nụ cười, trong lời nói đầy là cười nhạo. La Tống cùng Thẩm Minh Tiếu cùng Mạc Phàm vốn thì có thù, huống chi ngày bình thường đều là một vài gia tộc chi tranh, sân trường danh tiếng sự tình bọn hắn chưa từng có cùng Hắc giáo đình đánh qua cái gì quan hệ, như thế nào cũng sẽ không đem chuyện này cùng Hắc giáo đình liên hệ cùng một chỗ. Tự nhiên khẳng định đó là Mạc Phàm đến bước đường cùng hồ ngôn loạn ngữ. Mạc Phàm cũng biết Thẩm Minh Tiếu cùng La Tống là sẽ không tin tưởng chính mình rồi, vì vậy đã chuẩn bị xong nghênh chiến. Đối phương nhân số có chút nhiều, tổng cộng 10 người, chắc hẳn mỗi người là phóng thích trung giai ma pháp cao thủ. Không nói trước uy lực cường đại trung giai ma pháp cùng một chỗ oanh tạc tới khó có thể đối phó. Mặc dù là sơ giai ma pháp dày đặc bay tới, Mạc Phàm mình cũng hoàn toàn không chịu đựng nổi. Bất quá, có một điểm đáng giá vui mừng. Cái kia chính là Phó Thiên Minh vừa rồi cái kia lời nói đã đem thân phận của hắn bộc lộ ra đến rồi. Trước đó lần thứ nhất không có một cước đưa hắn đá chết. Xem ra lúc này đây cần phải đem đầu của hắn cũng cùng một chỗ cho đá bảo mới là không có gì bất ngờ xảy ra. Hứa Chiêu Đình chỗ theo dõi chính là cái kia đệ tử tự là cái này Phó Thiên Minh rồi bị vây công quy bị vây công. Mạc Phàm không có tự loạn trận cước. Đổi lại thường ngày, chính mình căn bản không thể nào là cái này 10 tên trung giai ma pháp sư đối thủ. Nhưng ở cái này tư giả thống trị đại trận xuống, chính mình ám ảnh hệ năng lực đạt được trên phạm vi lớn tăng lên, hệ khác ma pháp không bị ảnh hưởng. Mà đối thủ của mình nhóm tại đây tư giả thống trị hạ thực lực đều muốn giảm bớt đi nhiều, không thể chính diện cứng đối cứng. Theo chân bọn họ quần nhau lấy đánh cũng không phải là không có một điểm phần thắng. Toán chức pháp sư 25 chương 239 rơi vào lồng sắt chương 239. Rơi vào lồng sắt Mạc Phàm muốn đều không mang theo muốn. Quay người tự hướng tới gần công trình kiến trúc phương hướng bỏ chạy. La Tống, Minh cười, Phó Thiên Minh, Giả Văn Thanh bọn người thật không ngờ Mạc Phàm vậy mà như vậy không có cốt khí. Nói chạy bỏ chạy, càng là quái kêu một tiếng, xông lên, hướng phía Mạc Phàm đuổi theo. Mạc Phàm một bên chạy một bên sử dụng độn ảnh. Tốc độ di chuyển cần phải so với bọn hắn nhanh lên rất nhiều. Chỉ có điều Thẩm Minh Tiếu, Giả Văn Thanh hai người đều có được phong hệ năng lực. Hai người bọn họ dẫm phải phong quỹ đuổi theo tốc độ tuyệt không chậm. Mà La Tống cùng Phó Thiên Minh hai người rõ ràng đều là có ma cụ. Bọn hắn tại tốc độ bên trên cũng không quá đáng là chậm một chút. Mặt khác sáu người kia bên trong cũng có một vị là phong hệ pháp sư. Theo sát tại truy đuổi đại bộ đội trong, Mạc Phàm nhảy vào đã đến công trình kiến trúc đại cầu thang phía trước. Vừa muốn leo đi lên, thình lình chung quanh ngưng kết nổi lên hàn băng. Không khí lạnh lẽo đều có thể trực tiếp chui vào đến làn da rồi. Hắn vừa quay đầu lại, bỗng nhiên phát hiện 4-5 đạo tráng kiện băng khóa như cùng một cách đầu có linh tính cử mãng đồng dạng bay múa lấy thân hình hoành quét tới. Băng khóa bên kia, đúng là phát ra cười lạnh La Tống. La Tống hay vẫn là một gã thổ hệ ma pháp sư. Phối hợp thêm hắn lý ma cổ cùng thổ hệ sơ giai ma pháp, ngược lại là người thứ nhất xếp đã đến Mạc Phàm trước mặt. Nhìn ngươi hướng chạy đi đâu thao túng những chắc chắn kia vừa thô vừa to đóng băng xiềng xích. Những đá hoa cương kia cầu thang bị phanh đến đều muốn ném ra dấu vết thật sâu. Kỳ quái, người đâu màu đen trong sương mù. La Tống vốn tưởng rằng sử dụng băng khóa tương Mạc Phàm cho khon chỗ liễu. Ai ngờ chạy tới xem xét, ở đâu còn có Mạc Phàm thân ảnh. Hắn nhất định là chạy đến bên trong đi, nhanh đừng làm cho hắn đem ám ảnh yêu thú giao phó đi ra ngoài. Thẩm Minh Tiếu lái phong quỹ một đường phiêu đi, hơn nữa làm ra trực giác của hắn phán đoán. Một đám người đều lộ ra thần thông. Toàn bộ nhảy vào đến nơi này tòa nhà nhìn về phía trên toàn bộ là dùng thạch đầu xây lên công trình kiến trúc bên trong. Công trình kiến trúc là do cực lớn thạch đầu xây mà thành. Như loại này dùng để dung nạp triệu hoán thú kiến trúc. Nhân viên nhà trường trên căn bản là thỉnh một vị thổ hệ ma pháp sư tùy ý kiến tạo một phen thì tốt rồi. Như loại này công trình kiến trúc nhìn về phía trên công trình là man đại. Trên thực tế hủy hoại mất ai cũng sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì muốn đem nó một lần nữa tạo cũng không quá đáng là hao phí một ít ma năng sự tỉnh. Công trình kiến trúc chỗ sâu nhất là có một cái thuần thú lồng sắt. Cái này thuần thú lồng sắt đúng là lần này khảo hạch chỗ mục đích. Thuần thú lồng sắt tương đương cực lớn. Không thua gì lúc trước tân sinh giải thi đấu cái kia trường quán chỗ bố trí kết giới. Theo diện tích đến xem ít nhất dung hạ được một cái sân bóng. Lồng sắt chiều cao 20 mét. Không có gì ngoài chất liệu chỉ dùng để thép mối hàn mà thành bên ngoài. Còn bị phủ lên nhất định được ma pháp. Thống lĩnh cấp phía dưới yêu ma trong thời gian ngắn là mơ tưởng phá khai cái này phòng thủ kiên cố cực lớn quá lồng sắt được rồi. công trình kiến trúc nổi coi như là tại Tư Giả thống trị đại trận ở trong. Bất quá tại đây rõ ràng cho thấy biên giới khu vực rồi. Tràn ngập chỉ có một chút tối như mực sương mù. Sương mù tràn ngập tại toàn bộ cực đại thạch khí lộ thiên công trình kiến trúc ở bên trong. Càng bao phủ tại cực đại dì sắt lồng sắt chung quanh. Kết quả là cái này toàn bộ thuần thú lồng sắt tựu lại để cho người trong cảm giác ẩn sâu lấy cái gì đại cử thú bình thường. Khủng bố không biết. Mạc Phàm một đường cuồng sông. Trong bóng tối hắn tầm nhìn cũng phi thường có hạn. Vì vậy đương hắn phải tìm một cái ẩn núp chi địa thời điểm. Lại không biết một đầu đụng vào đã đến thuần thú thiết trong lồng. Thuần thú lồng sắt đại môn cao cao huyền treo lên. Có hắc ám mê vụ che đậy lấy. Mạc Phàm căn bản không có ý thức được mình đã lầm sông cái này cái cử đại lồng sắt. Khanh trong giây lát. Như là có cái gì kim loại vật nặng từ trên trời giáng xuống nện tại mặt đất, Mạc Phàm xoay người sang chỗ khác. Bất ngờ phát hiện sau lưng xuất hiện một cái chiều cao suốt 20 mét cực lớn cửa sắt. Nó phát ra cực lớn chấn tiếng nổ trùng trùng điệp điệp đâm vào mặt đất. Sau đó đứng thẳng đứng ở đó ở bên trong. Mới đầu Mạc Phàm không có minh bạch cái này đại cửa sắt như thế nào thoáng cái nện rơi xuống. Chờ hắn chung quanh những cái kia chướng mục đích khói đen chậm rãi tán đi thời điểm. Mạc Phàm cái này mới phát hiện mình vậy mà đã thân ở cả cái cử đại thuần thú lồng sắt ở bên trong rồi, sương mù tầm nhìn đại khái tựu 20 mét không đến. Trên thực tế cái này 20 mét hắn thì không cách nào chứng kiến lồng sắt hai mặt cùng bên kia. Mạc Phàm chính mình là lần đầu tiên tới nơi này. Nào biết đâu rằng lồng sắt thật lớn như thế. Càng không thể tưởng được chính là cái kia một người duy nhất lồng sắt lối ra đã bị cái kia phiến rơi xuống dưới đến phát ra nổ mạnh cửa sắt cho gắt gao khóa lại rồi, một căn một cây song song tựa như thân cây đồng dạng đáng tin đứng vững mà lên. Ở giữa cách rất không xảo, không cách nào làm cho người thông qua lồng sắt phía trên có càng thêm rậm rạp dây ghém quấn quanh mái vòm. Hiện ra vòng tròn trạng. Cái này cho thấy từ phía trên cũng là không thể nào ra đi. Cái này phá lồng sắt. Ai mẹ nó thiết kế đó a? Rõ ràng là dùng để quan thú. Vì cái gì người không thể chui ra đây ha ha ha ha. Ngươi biết ngươi mình bây giờ như cái gì sao? Trong lúc đó, dần dần tán đi trong sương mù truyền ra một người thanh âm. Rất nhiều khàn khàn. Bén nhọn thanh âm nhiều nhất là khó nghe để hình dung. Có thể người này thanh âm nghe tựu cùng ruột đồng dạng. Làm cho người không khỏi tóc gáy dựng đứng. Xem ra ngươi ở nơi này chờ ta rất lâu được rồi. Mạc Phàm nhìn thoáng qua không hiểu thấu đóng lại đại cửa sắt, không khỏi nói. Là ngươi chui đầu vào lưới. Ám ảnh yêu thú ta đã được đến rồi. Như vậy tiếp được đi, ta hy vọng toàn bộ trường học đi theo ta thưởng thức thoáng một phát nhất qua kích thích chân nhân tú biểu diễn. Cái thanh âm kia theo Mạc Phàm bên cạnh truyền đến. Mạc Phàm mãnh liệt xoay qua chỗ khác. Cái này mới phát hiện tại cử thú lồng sắt bên ngoài một tầng trên thềm đá đứng đấy một người. Hắn đeo một cái cơ hồ đem chính mình con mắt đều muốn bọc lại khẩu trang. Hết lần này tới lần khác còn giữ một cái phi thường dễ làm người khác chú ý tóc cắt ngang trán. Màu đen tóc cắt ngang trán che ở hắn mặt khác một nửa bên mặt. Vì vậy cả khuôn mặt có thể trông thấy cũng chỉ có người này hốc mắt cùng lông mi cái kia một vòng. Hết lần này tới lần khác cái kia con mắt ở bên trong lại tràn ngập cuồng ý cùng độc ác. Ngươi là ai? Mạc Phàm đứng ở nơi này cái cử đại như sân bóng lồng sắt ở bên trong. Con mắt dừng ở người này. Ngươi không nhận biết ta, ngươi không nhận biết ta, lộ ra một con mắt khẩu trang nam tử trong lúc đó phá lên cười. Thanh âm kia tại đây toàn bộ thuần thú cử trong phòng lộ ra đặc biệt thê lương. Nghe cách này cùng ô nha thanh âm có một chút như vậy quen tai. Mạc Phàm đáp. Thiếu cho ta giả bộ. Trước đó lần thứ nhất cho ngươi theo bác thành trong chạy thoát coi như ngươi phúc lớn mạng lớn. Lúc này đây. Ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận lúc trước sống sót, khẩu trang nam tử nói ra. Ngươi vừa nói như vậy ta biết ngay ngươi là ai rồi. Lại nói ngươi cái kia khuôn mặt cũng không có gì lớn. Đến Hàn Quốc một chuyến suốt cho. Không tựu sự tình gì đều giải quyết. Làm gì đối với ta như vậy canh cánh trong lòng, giống như ngươi vậy đều cam tâm tình nguyện cho người làm nhi tử 10 năm thứ đồ vật. Chả như thế nào không nể mặt đi toàn bộ cho a. Mạc Phàm kỳ thật khi nghe thấy người này thanh âm đã biết rõ người này là ai rồi. Ha ha, lập tức ngươi muốn quỳ xuống đến cầu ta, để cho ta cho ngươi lưu một khối nguyên vẹn ra. Vũ Ngang thanh âm phát lạnh. Vũ Ngang, ta có một vấn đề. Mạc Phàm mở miệng hỏi. Vũ Ngang lạnh lùng cười cười. Ngươi nhiệm vụ lần này nếu thất bại nữa rồi, ngươi thượng cấp cái kia có thể hay không đem ngươi mặt khác một nửa bên mặt cũng cho làm cho nát. Mạc Phàm chậm rãi nói. Vũ Ngang cười lạnh. Thời gian dần trôi qua, cười lạnh đã đến cực hạn. Cực hạn được thậm chí có chút ít dữ tợn. Vũ Ngang thề tên hỗn đản này còn dám đề một cái mặt chứ. Hắn hội tương Mạc Phàm tươi sống cho nấu trưởng thành cháo thịt. Sau đó lại để cho hắn người thân cận nhất từng miếng toàn bộ uống hết. Hứa Chiêu Đình lúc kia làm sao từng không giống là Mạc Phàm đồng dạng như vậy đồ đê tiện, chính mình muốn chết. Đến cuối cùng còn không phải bị tra tấn cả người lẫn vật bộ dáng. Thống khổ cái này Mạc Phàm. Vũ Ngang hận thấu xương. Càng muốn đối với hắn gấp bội lại thêm lần tra tấn. Toán chức pháp sư 25 chương 240 lại hiện ra nguyền rủa xúc yêu chương 240. Lại hiện ra nguyền rủa xúc yêu. Vũ Ngang đã không cách nào nữa chịu được, lại để cho Mạc Phàm nhiều hô hấp một điểm người không khí. Miệng hắn bên cạnh niệm lên kỳ quái chú ngữ. Chú ngữ tựa như một tiết tiết kiệm năng lượng đủ trông thấy màu xám âm phù đồng dạng. Chúc tại Vũ Ngang chung quanh nổi lơ lửng hình thành một mảnh dài hẹp màu xám băng gấm. Băng gấm lẫn nhau quấn quanh bện thành một cái tràn đầy phù chú khắc ấm lấy màu xám chi môn. Màu xám môn chậm rãi mở ra. Lập tức một đạo màu xanh lá cây đậm hào quang bắn ra. Trực tiếp đã tập trung vào đang tại cực lớn thiết trong lồng Mạc Phàm. Mạc Phàm có thể khẳng định đó là một đôi rét áp như cừu con mắt. Đương vậy chỉ đổ thừa vật theo màu xám chi môn đi lúc đi ra. Mạc Phàm mới rốt cuộc thấy rõ hình dạng của nó. Toàn thân hiện ra màu xám đen. Những nhiều nếp nhăn kia trên da bị nguyên một đám kỳ quái hình dạng thiết in dấu tra tấn qua rất nhiều lần. Răng khắp nơi. Càng như nho nhỏ con rết sống như bò toàn thân đều là. Trên thể hình. Nó cùng hắc xúc yêu cơ hồ không có bất kỳ phân biệt. Nhưng mà lại cùng hắc xúc yêu lại lấy bất đồng thật lớn. Nhìn kỹ đi lên lại để cho Mạc Phàm cảm thấy người này phát ra khí tức vậy mà cùng trước khi Hứa Chiêu Đình trên người mùi có một ít tương tự, là một lượng bị nguyền rủa mốt meo. Ta áp hương vị. Mà loại này hắc xúc yêu thực lực chỉ sợ muốn xa xa tại những bình thường kia hắc xúc yêu. Phía trên đây là nguyền rủa xúc yêu. Khi chúng ta đem người sống ném tới trong hồ ngâm thời điểm đầu tiên muốn tiến hành một phen lại để cho hắn oán khí 10 phần tra tấn. Mang theo oán hận càng cường. Biến thành nguyền rủa xúc yêu xác suất càng lớn. Cái này là của ta con thứ nhất nguyền rủa xúc yêu. Hứa Chiêu Đình là thứ hai chỉ. Mà ngươi đem biến thành ta thứ ba chỉ nguyền rủa xúc yêu. Vũ Ngang chỉ vào Mạc Phàm nhích môi nói. Vũ Ngang biết rõ Mạc Phàm có được trời sinh song hệ. Nói chung nếu như đem thực lực mạnh ma pháp sư ném tới trong hồ đi rèn luyện, xuất hiện nguyền rủa xúc yêu xác suất hồi lớn hơn nhiều. Nhất là như Mạc Phàm loại này trời sinh song hệ tư chất. Mạc Phàm nhìn xem xuất hiện cái này chỉ nguyền rủa xúc yêu, không khỏi nhíu mày đến. Theo khí tức bên trên để phán đoán, yêu quái này tuyệt đối đạt đến cấp chiến tướng. Thật không ngờ Vũ Ngang cái này một hai năm cũng là tiến triển. Theo khống chế hắc xúc yêu tiểu la lạc biến thành một cái có được nguyền rủa xúc yêu giáo sĩ. Hiện tại Mạc Phàm đã đại khái tinh tường hắc giáo đình giai cấp rồi. Đây đẳng nhất đều xưng là giáo đồ. Bọn hắn đại đô giấu ở người bình thường chính giữa. Lợi dụng hắc giáo đình ban cho bọn hắn có thể khống chế hắc xúc yêu năng lực dành bọn hắn ít lời của mình. Cao một cái cấp bậc cái kia chính là giáo sĩ. Vũ Ngang hiện tại tựu là một gã áo xám giáo sĩ, thuộc hạ có một đám giáo đồ vì hắn bán mạng. Lại hướng lên một cái cấp bậc, cái kia chính là chấp sự. Hứa Chiêu Đình liều chết lén ra đến danh tự, tựu là hắc giáo đình một gã áo lam chấp sự. Vũ Ngang với tư cách áo xám giáo sĩ, tự nhiên chuẩn bị khống chế thực lực càng mạnh hơn nữa nguyền rủa xúc yêu năng lực. Đáng tiếc Hứa Chiêu Đình tại biến thành nguyền rủa xúc yêu lúc còn bảo tồn lấy một ít ý thức. Thế cho nên bị nó chạy trốn đi ra ngoài. Hơn nữa Vũ Ngang cũng biết Hứa Chiêu Đình khó có thể khống chế. cho nên xem như bỏ qua rồi. Lúc này hắn triệu hoán đi ra cái này nguyền rủa xúc yêu cũng tuyệt đối trung thành. Bởi vì nó đã bị Vũ Ngang Ngô Dịch có vài chục năm biết rõ người là ai vậy này sao. Vũ Ngang chỉ vào bên cạnh cái này chỉ nguyền rủa xúc yêu. Diện mục mang theo vài phần dữ tợn nói. Ta không có hứng thú biết rõ. Mạc Phàm đứng tại cực lớn thiết trong lồng, một bên cùng Vũ Ngang kéo dài thời gian, một bên tìm kiếm lồng sắt cửa ra vào. Vũ Ngang không nói thêm lời, bắt đầu mệnh lệnh cái này chỉ nguyền rủa xúc yêu tới gần lồng sắt. Trên đời này chỉ sợ không còn có người sẽ biết, cái này chỉ nguyền rủa xúc yêu kỳ thật tự là Vũ Ngang chính mình cha ruột. Tại 7 tuổi năm đó, trong lúc vô tình trở thành Hắc Giáo Đình bồi dưỡng thành viên về sau, Vũ Ngang làm chuyện thứ nhất tự là đem ngược đãi hắn cha ruột cho biến thành Hắc Xúc Yêu. Theo không lâu sau, Vũ Ngang tiến vào đã đến Mục Gia. Tại Mục Gia dài đến 10 năm thời gian cũng chưa từng bạo lộ qua thân phận của mình. Hơn nữa lợi dụng không ngừng lấy được tài nguyên thời gian dần qua rèn luyện cái này đầu Hắc Xúc Yêu. Quả nhiên, còn là tự mình thân nhất người thân nhất nhất không chịu thua kém. Theo chúng nhiều hơn mình nô lệ trong chỗ hết tài năng. Hóa thân thành nguyền rủa xúc yêu. Cũng chính là nương tựa theo cách này chỉ nguyền rủa xúc yêu. Hắn Vũ Ngang đã trở thành giáo sĩ. Trực tiếp nghe lệnh mời Áo Lam chấp sự. Nhiệm vụ lần này nếu như có thể hoàn thành. Như vậy hắn đem trực tiếp đạt được Tát Lãng giáo chủ thưởng thức. Ngồi trên quyền lực ngập trời Áo Lam chấp sự càng thêm không thành vấn đề gì phàm là đắc tội người của mình. Đều tuyệt không có gì kết cục tốt. Tại 7 tuổi thời điểm hắn có thể đem chính mình cha ruột biến thành bộ dạng này người không người. Tuyệt không tuyệt bộ dáng. Huống chi là hủy diệt rồi hắn 10 năm ẩn núp kế hoạch. Càng hủy diệt rồi hắn nửa bên mặt Mạc Phàm. Nhất định phải làm cho Mạc Phàm thống khổ đi trước đem da của hắn cho xé. Vũ Ngang hung hăng mệnh lệnh nguyền rủa xúc yêu đạo trên tay roi càng là vô tình hướng phía nó vung đi. Nguyền rủa xúc yêu lộ ra phi thường e ngại Vũ Ngang. Nó đem chính mình sở hữu ủy khuất. Thống khổ toàn bộ tái giá đến đó cái nhốt tại cực lớn thiết trong lồng Mạc Phàm trên người. Nguyền rủa khí tức tựa như một hồi có thể cho người hít thở không thông độc khí theo lồng sắt bên ngoài điên cuồng đập tới. Mạc Phàm vốn là hay vẫn là đứng tại lồng sắt biên giới. Trông thấy thằng này từng bước một tới gần. Thân thể cũng không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước. Thứ này, hình thể lấy người không sai biệt lắm. Không có lý do gì có thể toàn vào đi ngay tại Mạc Phàm trong nội tâm mang theo vài phần may mắn thời điểm. Mạc Phàm trong giây lát phát hiện lấy nguyền rủa xúc yêu vậy mà có được xúc cốt năng lực. Vốn là tự vài phần gì dạng thân hình chuyển một cách không thể tưởng tượng nổi góc độ. Vốn là đầu lâu chui đi vào. Sau đó chính là một chuyến xương sụn cốt cách xấu xí khô quắt thân thể. Nguyền rủa xúc yêu toàn bộ chui vào lồng sắt quá trình nhìn về phía trên dị thường kinh hãi. Đổi lại là thừa nhận năng lực điểm nhỏ người muốn trực tiếp xóa đã bất tỉnh. Vũ Ngang chứng kiến Mạc Phàm đã lộ ra vẻ sợ hãi, cái kia một miệng bạch nha cũng liệt đi ra. Hắn cần phải chậm rãi hưởng thụ cái này đặc sắc quá trình. Tốt nhất đợi đến lúc tư giả thống trị đại trận tán đi thời điểm. Mọi người có thể trông thấy Mạc Phàm một chương ra người ở lại đây lồng sắt ở bên trong Vũ Ngang. Lập tức rút lui khỏi bỗng nhiên. Một thanh âm chui vào đã đến Vũ Ngang trong tai. Vũ Ngang giật giật bên tai máy trợ thính. Gấp vội cung kính đối với thông tin đầu kia người nói ra. Thứ đồ vật muốn tới tay. Chấp sự đại nhân, vì sao khẩn trương như vậy ta có dự cảm bất hảo. Thế nhưng mà. Chấp sự đại nhân. Có được địa thánh tuyển tiểu tử đã bị ta khống chế tại cực lớn lồng sắt ở bên trong. Rất nhanh là có thể bắt lấy hắn. Thỉnh lại cho chúng ta một chút thời gian. Vũ Ngang gấp nói gấp. Nói đùa gì vậy? Hắn Vũ Ngang thật vất vả tại đem Mạc Phàm xua đuổi đến cái này thiết trong lồng. Cứ như vậy rút lui khỏi rồi. Vũ Ngang như thế nào hội cam tâm vậy sao vị kia chấp sự đại nhân rõ ràng đã ở do dự. Lần này cần là tay không mà quay về, bọn hắn nhất định cũng bị Tát Lãng trách phạt. Có thể không lập tức rút lui khỏi. Lại cảm thấy thẩm phán hội người đang tại dần dần tới gần. Áo Lam chấp sự có vài phần do dự. Chấp sự đại nhân, ta lập tức là có thể lấy được địa thánh tuyền, cũng trước tiên đưa hắn giao phó cho ngài. Vũ Ngang không muốn buông tha lần này cơ hội. Cái kia, ta đây lại chờ một chút một lát. Áo Lam chấp sự nói ra. Vì địa thánh tuyền, bọn hắn muốn bốc lên cái này phong hiểm toàn chức pháp sư. 25 chương 241 lồng sắt huyết chiến, chương 241 lồng sắt huyết chiến. Cả cái cử đại lồng sắt tương mạc phàm bao phủ, nguyện rủa xúc yêu càng là chậm rãi bò lên tiến đến. Buồn nôn nơ u vinh quy quy to tị bọt chảy đầy đất đều, tựa hồ còn có chứa một ít tính ăn mòn. Va chạm vào đáng tin cùng mặt đất thời điểm đều toát ra màu đen yên đến. Mạc Phàm biết rõ chính mình thị phi cùng cái này nguyền rủa xúc yêu tại đây lồng sắt đến ngươi chết ta sống rồi. Lập tức cũng thối lui đến một cái so sánh khoảng cách an toàn bên trên. Nguyền rủa xúc yêu con mắt phi thường sáng, quả thực làm cho người không dám nhìn thẳng. Nó trong cổ họng phát ra một ít gầm nhẹ thanh âm, như một đầu thời gian thật dài không có ăn uống gì ác lang. Rốt cục, nguyền rủa xúc yêu xuất động, chỉ nghe thấy vèo một tiếng. Xúc sinh này cũng chỉ tại nguyên chỗ để lại một mảnh tàn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Mạc Phàm xông lại. Tốc độ này tựa hồ so với lúc trước cái kia lân bì mấu yêu nhanh hơn mấy phân. Khá tốt Mạc Phàm vừa rồi kéo ra khoảng cách, có thể có đủ nhiều phản ứng thời gian. Toàn bộ thuần thú lồng sắt là tồn tại kết giới, hơn nữa là muốn vây khốn ám ảnh yêu thú. Bởi vậy muốn dùng ám ảnh hệ kỹ năng đào thoát ra thuần thú lồng sắt căn bản không có khả năng. Dưới mắt cũng chỉ có thể đủ cùng cái này chỉ nguyền rủa xúc yêu đánh rơi xuống. Không thể không nói, nhanh chóng độ nhìn lại cái này nguyền rủa xúc yêu muốn so với lúc trước vừa mới tiến giai chiến tướng không lâu lân bì mấu yêu mạnh hơn rất nhiều. Cũng không biết lực lượng của nó. Bá trong giây lát, một đạo phi trảo từ đằng xa hoành quét tới. Phi trảo lóng lánh hàn mang, càng có thể chứng kiến hắn rõ ràng hiện ra đa trọng liêm trạng. Mặt đất đều bị hắn quanh thân lực lượng cho vạch tìm tòi. Thẳng tắp hướng phía Mạc Phàm tại đây chộp tới. Bình thường hắc xúc yêu cái kia đều là đắc dụng móng vuốt trực tiếp công kích ma pháp sư mới có thể phát ra nổi chính thức hiệu quả. Cái này nguyền rủa xúc yêu móng vuốt càng là có thể lăng không bay múa. Mạc Phàm vốn còn muốn thừa lúc đối phương không có tới gần thời điểm đến một cách đằng trước trung giai ma pháp. Dưới mắt căn bản cũng không có thời gian cho hắn phát hỏa tinh đồ. Mạc Phàm hướng phía bên cạnh phiên cổn né tránh. Móng vuốt nhọn hoắt kề sát đất mà qua. Ngay tại hắn cho là mình đã né tránh hắn phạm vi công kích thời điểm, cánh tay cạnh ngoài vị trí trong lúc đó một hồi nóng bỏng. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Mạc Phàm phát hiện mình trên cánh tay xuất hiện một đầu vết máu thật sâu. Suýt nữa có thể chứng kiến xương cốt rồi. Nguyền rủa xúc yêu nhích môi, phát ra ruộng gì tiếng cười. Nó quét ra móng vuốt nhọn hoắt, đồng thời càng là tại nhào vào Mạc Phàm. Thằng này rõ ràng có một điểm đầu óc, biết rõ trước dùng một cái viễn trình móng vuốt khiến cho Mạc Phàm không cách nào phát hỏa tinh đồ, ngay sau đó lại cẩn thân công kích. Trung giai ma pháp sư nếu là không có cơ hội phóng xuất ra trung giai ma pháp đến, tại cấp chiến tướng sinh vật trước mặt cũng không quá đáng là một phàm nhân, dễ dàng là có thể xé thành phấn vụn. Cái này nguyền rủa xúc yêu đúng là không để cho Mạc Phàm phóng thích trung giai ma pháp cơ hội. Mắt thấy cái này nghiệp chướng càng ngày càng gần, Mạc Phàm không dám đa tưởng. Tranh thủ thời gian tỉnh lại chính mình một kiện khác ma cổ ấm ký minh ly thuẫn trong linh hồn ấm ký một nhảy ra. Nó hiện ra một cái ám lam sắc, phóng xạ ra một mảnh dài hẹp chỉnh tề ánh sáng. Ánh sáng dùng hoàn toàn quy tắc bao nhiêu độ trạng tại Mạc Phàm trước mặt giao thoa, buộc vòng quanh một cái ám lam sắc như bằng dương cánh chắc chắn tấm chắn. Tấm chắn có cạnh có góc, thượng diện còn có một chút kỳ quái khổng, biên giới vị trí càng là hiện ra kim loại sáng bóng. Khanh nguyền rủa xúc yêu lành lạnh vượt trảo cũng là chém sắt như chém bùn. Tại va chạm vào minh ly thuẫn bên trên thời điểm phát ra kịch liệt kim loại ma sát thanh âm. Trên tấm chắn bỗng nhiên xuất hiện thật sâu móng vuốt dấu vết đâm ngược. Mạc Phàm xem đúng thời cơ, vội vàng kích hoạt lên minh ly thuẫn phản kích hiệu quả. Thoáng chốc, Những kỳ quái kia thuẫn khổng trong thoáng cách bay vụt ra như mưa to hình thoi nhận. Những hình thoi này mũi nhận lời vô cùng. Mặc dù nguyền rùa xúc yêu làn ra bên ngoài bọc lấy một tầng rõ ràng hủ chất vật vỏ làm bảo hộ. Hung mãnh đâm đi ra hình thoi nhận như cũ hung hăng đâm vào đến hắc xúc yêu trong thân thể hắc xúc yêu là lấy máu tay thiện nghệ. Mà cái này minh ly thuẫn phản kích đâm càng có ngược lại câu. Lấy máu bản lĩnh tuyệt đối không kém hơn hắc xúc yêu móng vuốt. Nguyện rủa xúc yêu nơi nào sẽ nghĩ vậy minh ly thuẫn cao như thế cấp. Thân thể thoáng cách bị chát ra một mảnh lỗ thủng. Màu xám đen chất lỏng theo trên thân thể những lỗ thủng kia bên trong chảy ra. Cô nguyện rủa xúc yêu hồn hển. Không các mặt khác đâm ngược chui vào thân thể hắn thời điểm. Nó mãnh liệt hướng về sau cuốn khiêu dược. Đem thân thể theo những đâm ngược kia bên trong rút ra tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Vậy mà không có bị đâm ngược ngược lại câu cho câu ở Mạc Phàm chứng kiến nguyền rùa xúc yêu nhảy đi. Lập tức một hồi tiếc hận. Nếu nguyền rùa xúc yêu trực tiếp bị toàn bộ đâm chát ở bên trong. Hơn nữa câu ở thịt xương. Chính mình lại lập tức xính liền một cái đằng trước phích lịch. Thằng này không chết cũng phải nửa tàn. Cấp chiến tướng quả nhiên là cấp chiến tướng tuyệt đối không có dễ dàng đối phó như vậy. Đâm ngược cũng không có cho nguyền rùa xúc yêu tạo thành cái gì vết thương chí mệnh hại. Mạc Phàm cũng thừa cơ kéo ra một khoảng cách. Thu hồi minh ly thuẫn. Mạc Phàm liền biết rõ mình bây giờ không có quá nhiều bảo hộ thủ đoạn. Ngàn vạn không thể để cho cái này hắc xúc yêu lại cận thân chính mình. Còn muốn xông lên. Trước hỏi qua quả đấm của ta Mạc Phàm chứng kiến nguyền rùa xúc yêu lần nữa tổ lực bay tới. Toàn thân càng là giấy lên mân côi sắc huyết hồng hỏa diễm. Mai viêm liệt quyền địa sát Mạc Phàm một quyền tề tổ sở hữu ma năng, hung hăng xuống oanh khứ. Hỏa diễm rót xuống mặt đất. Trước mặt trong lúc đó một mảnh chói mắt hồng sắc. Đúng là một đóa như tiểu nhân núi lửa phun trào giống như liệt diễm chi trụ nổ tung hỏa trụ phạm vi thật lớn phúng dũng mà lên. Cuồn cuộn dung nham liệt diễm bay múa. Nguyện rùa xúc yêu ngược lại là vô cùng rào hoạt. Nó lần này cực tốc tiến công bản thân tựu là một lần dò xét. Ngay tại địa sát theo hắn dưới chân thổ địa phiên cồn lúc thức dậy. Cái này âm hiểm sinh vật đột nhiên linh xảo hướng bên cạnh nhảy lên. Vậy mà nhảy ra cái này trí mạng địa sát liệt diễm một ít nho nhỏ ngọn lửa chạm đến. Tự nhiên không gây thương tổn cái này chỉ cấp chiến tướng nguyền rùa sinh vật. Nguyền rùa xúc yêu lộ ra mỉa mai vui vẻ. Thân thể nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thời điểm. Trong giây lát tốc độ bộc phát. Chợt lói lên giống như hướng phía Mạc Phàm tại đây tới. Nó móng vuốt tại chạy như bay trong quá trình càng bảo trì cuồng vũ. Theo bản thân tốc độ tăng vọt cùng cuồng vũ phi trào. Liền trực tiếp biến thành một cái trào phong gió lúc. Dùng siêu tốc độ nhanh mang tất cả tới. Mạc Phàm thấy cũng có vài phần thất thần. Khá lắm. Cái này nguyền rùa xúc yêu bản lĩnh có thể so sánh hắc xúc yêu mạnh hơn nhiều lắm. Khá tốt Mạc Phàm chính mình lưu lại một tưởng tượng. Không có đem cổ tay phải bên trên hỏa diễm năng lượng toàn bộ phóng xuất ra đi. Bất quá. Còn lại hỏa diễm ma năng không đủ để lại phóng thích địa sát. Mạc Phàm may mà đem chính mình hỏa diễm nắm đấm hướng phía cái kia mang tất cả tới chảo nhận gió lúc oanh khứ. Đến một cái cứng đối cứng vù vù vù vù vù hỏa diễm theo Mạc Phàm nắm đấm trong phun ra. Uy lực lớn khái còn không có một cách nào nguyên vẹn liệt quyền vang trời tới hung mãnh. Mạc Phàm cũng không có trông cậy vào đem nguyền rùa xúc yêu đuổi đi. Tự là hy vọng còn lại hỏa diễm có thể vì chính mình ngăn cản một hồi công kích của đối phương. Trảo nhận gió lúc cũng có một tầng mất trật tự trảo gió đang bảo hộ lấy. Sở hữu phúc tuôn ra đi qua hỏa diễm hoặc là bị cạo khai. Hoặc là bị quét liệt. Nó bản thân gió lúc khí thế nhưng không thấy được yếu bớt.